Chương 1460, Long Phật Văn Thư Chứng Phương Chính. Tỉnh Vũ Long hiển nhiên không nghĩ tới Vương Đạo Xuân tính cách như thế kiên cường, đang muốn nói cái gì. Liền nghe Lưu Kham nói, Tỉnh tiên sinh, chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy a. Ta cái này cánh tay đều đoạn mất, về sau viết như thế nào chữ a? Tỉnh Vũ Long cau mày nói, người cái này cánh tay làm sao đoạn? Nghe nói như thế, Lưu Kham mặt lập tức liền đỏ lên, chẳng lẽ nói mình nhảy dựng lên đánh người ta trên đầu gối, đem mình làm bị thương. Đây cũng quá mất mặt, nhưng là không nói, cái này tiền thuốc men là ai cho ra a? Tỉnh Vũ Long nói, được rồi, người cái này cánh tay bao trên người ta, ta sẽ mời thầy thuốc giỏi nhất giúp ngươi trị liệu. Còn có những chuyện khác a? Nếu như không có, vậy liền, chờ một cái, Vương thí chủ cùng vị này Tỉnh thí chủ, đều xin dừng bước. Đúng lúc này, một cái trẻ con thanh âm vang lên. Đám người sững sờ, lúc này, còn có người đứng ra. Người xem xét, tiểu hòa thượng kia lại chạy ra ngoài, đây là náo loại nào? Cái này đứa bé là thật không sợ phiền phức mà lớn a. Thật muốn đem cảnh sát náo tới, nhưng cũng không tốt kết thúc a. Đồng thời mọi người cũng có chút lo lắng đứa bé an toàn. Lưu Kham thì lập tức kêu lên, Tỉnh tiên sinh, chính là cái này vật nhỏ cùng sư phụ của hắn cùng một chỗ dẫn đầu nháo sự. Tranh thủ thời gian báo cảnh, đem bọn hắn bắt đi. Tỉnh Vũ Long thì một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, Lưu Kham bọn người là hôm qua chạy tới nơi này, máy bay hạ cánh, liền chạy đến, một đường sóc này mệt muốn chết rồi, không có thời gian nhìn tin tức, trực tiếp đi ngủ. Cho nên bọn hắn cũng không nhận ra Hồng Hải Nhi cùng Phương Chính biến hóa hai tên hòa thượng. Nhưng là Tỉnh Vũ Long cũng không có bận rộn như vậy, tranh thủ lúc rảnh rỗi cũng nhìn xem tin tức, tự nhiên thấy được hôm qua làm đến sôi sùng sục lên tin tức. Đồng thời cũng biết, trong nước một nhóm người lớn đều cho rằng cái này già trẻ hòa thượng chính là Phương Chính thầy trò. Rất nhiều người đã đuổi tới tìm bọn hắn, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà trước một bước tìm được. Chỉ bất quá, hắn cũng không xác định trước mắt hòa thượng đến cùng phải hay không tịnh tâm. Bất quá bất kể có phải hay không là, cái này tiểu hòa thượng cùng sư phụ của hắn, nhân phẩm đều là người tốt vô cùng. Trải qua Phương Chính sự kiện về sau, Tỉnh Vũ Long mặc dù y nguyên tính khí nóng nảy, lại sẽ không lại làm khó người tốt, tính tình của hắn vĩnh viễn đối với địch nhân hoặc là thuộc hạ phát. Thế là, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một mực giống một đầu bạo long đồng dạng Tỉnh Vũ Long bỗng nhiên để lộ ra nụ cười, hỏi tiểu pháp sư, có chuyện gì a? Hồng Hài Nhi chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng sư phụ để cho ta mang câu nói cho ngài. Ồ, lời gì? Tỉnh Vũ Long càng phát ra tò mò. Hồng Hài Nhi cười nói, sư phụ nói, cái này Lưu Kham thí chủ bọn người, viết không phải thư pháp, mà là mất mặt, Vương Đạo Xuân thí chủ bọn hắn mới thật sự là nhà thư pháp. Nói hưu nói vượn, ngươi cái tiểu thí hài, hiểu được cái gì gọi là thư pháp? Sư phụ của ngươi, hiểu được cái gì gọi là thư pháp? Lưu Kham phát hỏa, đúng lúc này, một người cao giọng nói, tiểu sư phó biết hay không thư pháp ta không biết, nhưng là sư phụ của hắn, tuyệt đối là một thư pháp đại sư. Đây là hắn viết chữ. Đang khi nói chuyện, Vương Đạo Xuân lại trở về, nhìn hắn đeo túi sách dáng vẻ, tựa hồ là dự định đi, nghe được Lưu Kham, lúc này mới lại giết trở về. Ồ, chữ gì? Tỉnh Vũ Long hỏi, Lưu Kham nói, Tỉnh tiên sinh, loại này nhảy nhót tiểu sử chữ cũng không cần nhìn a. Tỉnh Vũ Long lại không để ý tới hắn, nhìn về phía Vương Đạo Xuân. Vương Đạo Xuân xuất ra chữ đến, mở ra cho đám người nhìn, đám người xem xét, lập tức bị đại khí bàng bạc, như là thiên long tinh không, Phật tổ vẩy mực cảm giác rung động đến. Tỉnh Vũ Long trong mắt càng là kém chút chừng ra ngoài, cơ hồ theo bản năng kêu lên, Long Phật Văn Thư. Tỉnh Vũ Long trải qua chuyện lần đó về sau, cùng Phương Chính về sau biểu hiện, hắn tự nhiên đối với Phương Chính kính như thần minh, Phương Chính rất nhiều sự tình hắn đều hết sức cảm thấy hứng thú. Tự nhiên cũng đã biết Phương Chính năm đó cùng Âu Dương Hoa Quá Thay so thư pháp sự tình. Từ đó tìm được Âu Dương Hoa Quá Thay cẩn thận giải tranh tài quá trình. Nhìn qua ảnh chụp, leo qua cửa, nhìn qua câu đối bên trên Long Phật Văn Thư văn tự, vẫn luôn kinh động như gặp thiên nhân. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, hắn mới biết được, văn tự vậy mà có thể hùng vĩ như vậy đại khí, hùng vĩ như là núi non. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, hắn bắt đầu yêu thư pháp, đồng thời tan vào cái vòng này, đồng thời có hôm nay tài trợ mở rộng thư pháp cử động. Bởi vậy, hắn đối với Long Phật Văn Thư có thể nói là hết sức hiểu rõ. Đáng tiếc, về sau Phương Chính phi thăng, hắn rốt cuộc không thấy được mới Long Phật Văn Thư ra mắt, muốn nhìn, cũng chỉ có Âu Dương Phong Hoa có thể bắt trước một phần vạn cho hắn giải thèm một chút. Đáng tiếc Âu Dương Phong Hoa con gái, từ đầu đến cuối cho là mình viết không tốt, không cho người ta nhìn, cũng không bán. Dẫn đến hắn một mực đói khát vô cùng, vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà tại nơi này thấy được. Có thể nào không kích động, bất quá nhất làm cho hắn kích động chính là, chữ xuất hiện, người kia đâu. Âu Dương Hoa Quá Thay nói qua, trong thiên hạ phía dưới, chỉ có Phương Chính có thể viết ra Long Phật Văn Thư. Đã như vậy, viết chữ người tất nhiên là Phương Chính không sai. Đám dân mạng không có nhận lầm người. Nghĩ đến lần, Tỉnh Vũ Long đột nhiên quay người, muốn hỏi Tiểu Hòa Thượng, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện, Tiểu Hòa Thượng không biết lúc nào không thấy. Vừa mới Tiểu Hòa Thượng đâu? Tỉnh Vũ Long kích động mà hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, mọi người mới từ chữ trong rung động tỉnh táo lại, từng cái hai mặt nhìn nhau, không ai nhìn thấy a. Cho ta điều ra tất cả màn hình giám sát, Tỉnh Vũ Long gấp, đó là Phương Chính a, thần tượng của hắn a, toàn người hoa thần trong lòng a, hắn chị họ trong lòng siêu cấp thần tượng a. Nhất định phải tìm tới hắn, Tỉnh tiên sinh, đó chính là một đôi lừa đảo, nhất định phải tìm tới bọn hắn, bắt lại. Lưu Kham đuổi theo nói, Tỉnh Vũ Long lúc này mới nhớ tới, còn giống như có chuyện không có xử lý xong đâu, đây chính là Phương Chính chủ trì để chỗ hắn muốn để ý sự tình. Nghĩ đến chỗ này, Tỉnh Vũ Long chậm rãi quay đầu nhìn xem Lưu Kham. Lưu Kham nhìn xem Tỉnh Vũ Long trong mắt băng lạnh, trong lòng có loại dự cảm xấu dâng lên. Tỉnh, Lưu Kham còn muốn nói điều gì? Tỉnh Vũ Long vung tay lên nói, đem ngươi vừa mới biểu diễn thư pháp cho ta biểu diễn một lần, nếu như ngươi viết xác thực tốt, tiền thưởng gấp bội. Nếu như ngươi lấy ta làm nhiều tiền người ngốc đồ đần, về sau Hoa Hạ không có ngươi đặt chân địa phương. Lưu Kham lập tức mộng, hắn làm sao cũng không thầm nghĩ sự tình sẽ mở rộng đến một bước này, trên trán mồ hôi rừng không ngừng chảy xuống. Bất quá hắn cũng là trộm tinh, lập tức liền nói, Tỉnh tiên sinh, ngươi nhìn, ta tay này thụ thương, sợ là không có cách nào tiếp tục viết. Nếu không, chờ ta chữa khỏi thương thế lại viết. Không cần, chúng ta cái này có video, ngươi muốn nhìn, tùy thời có thể lấy nhìn. Lúc này, trong đám người có người giơ tay lên cơ kêu lên. Lưu Kham nghe xong, cả giận nói, ngươi là ai? Chúng ta căn bản không biết ngươi, ngươi là tới quấy rồi à? Ngậm miệng, Tỉnh Vũ Long chưa hề đều không phải là tốt tính. Nuôi tay chân, đánh nhau ẩu đả đều là chuyện thường. Hắn cái này một thanh giống, dọa đến Lưu Kham lập tức không dám lên tiếng nữa. Tỉnh Vũ Long vẫy tay một cái nói, tiên sinh, cho ta xem một chút có thể sao. Đương nhiên, đối phương ứng thanh, điện thoại đưa tới. Tỉnh Vũ Long tiếp nhận điện thoại, nhìn xem phía trên video, nghe bên trong tốt âm thanh, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng tròng mắt đều đỏ. Chương 1461, Phương Chính bản tính. Lưu Kham gặp đây, biết muốn xảy ra chuyện, lặng lẽ lui về sau đi. Tỉnh Vũ Long nói, tiên sinh, điện thoại trả lại cho ngươi, cảm ơn ngươi trợ giúp. Nói xong, Tỉnh Vũ Long quay người nhìn xem Lưu Kham, lạnh lùng nói, Lưu Kham, vé máy bay phí tổn chính ngươi ra, mình chạy trở về trong nước đi thôi. Về sau, Hoa Hạ thư pháp giới, không có ngươi đặt chân địa phương. Ngươi ở trường học công chức, ta cũng sẽ giúp ngươi hạ, về sau, an tâm ở nhà chơi ngươi thử súng bắn nước đi. Tỉnh tiên sinh, ngươi không thể dạng này à, ta đây là nghệ thuật. Không giống với người khác nghệ thuật a. Lưu Kham gấp khóc, cầu khẩn nói. Tỉnh Vũ Long vừa nghe đến nghệ thuật hai chữ này, nhấc chân chính là một cước đem Lưu Kham đạp lăn trên mặt đất. Nghệ thuật. Người cái này chó đi tiểu đồ chơi cũng gọi nghệ thuật. Người làm tất cả mọi người là kẻ ngu a. Dám chó nghệ thuật, dám chó đồ chơi, ta cho người biết, trong miệng ngươi lại cho ta nói một mấy lần nghệ thuật hai chữ này, ta giết chết ngươi. Tỉnh Vũ Long là chân hỏa, hắn là ra ngoài hảo ý thôi động Hoa Hạ thư pháp nghệ thuật, vạn vạn không nghĩ tới. Vậy mà đẩy ra cái như thế cái đồ chơi. May mắn Phương Chính đợi người tới nháo sự, nếu không. Ngẫm lại hắn liền đỏ mặt, kém chút mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Người tới, bắt hắn cho ta ném ra. Tỉnh Vũ Long nói xong, nhanh chân di chuyển liền đi, càng chạy càng nhanh, cuối cùng dứt khoát dùng chạy. Chạy ra trận quán, hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy bất kỳ một cái nào quen thuộc đầu chọc. Lại trở lại phòng quan sát, điều ra thu hình lại, lúc này mới thấy được chuyện toàn bộ trải qua. Nhìn xem lão hòa thượng kia đưa tay mạnh mẽ cùng cái tựa như con khỉ, đánh người đánh gọi là một thống khoái, xem xét liền có vấn đề. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy lão hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng trong đám người biến mất, ra trận quán, một đường hướng đông hình tượng. Tìm cho ta xe, vô luận như thế nào, tìm tới bọn hắn. Tỉnh Vũ Long kích động kêu lên, rõ, thủ hạ lĩnh mệnh, ngay lập tức đi xuống tìm xe, sau đó một đám người lái xe tìm kiếm khắp nơi Phương Chính cái bóng. Đồng thời, ban một từ Hoa Hạ bay tới máy bay rơi vào sân bay. Một nhóm người xông vào thành thị bên trong, tìm kiếm khắp nơi Phương Chính cái bóng. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đâu? Sư phụ, chúng ta khách sạn, chúng ta các loại xa hoa phần món ăn a. Cứ như vậy từ bỏ. Hồng Hải Nhi mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, muốn cái gì? Muốn, đều là phiền phức. Hưởng thụ một ngày là được rồi, người nên biết đủ. Huống chi, chúng ta lần này đi ra ngoài là đến kiếm tiền, tiền tới tay, còn ở bên ngoài làm gì? Hồng Hải Nhi ủy khuất nói, còn có thật nhiều ngoại quốc đồ ăn ta chưa thử qua đâu, cứ đi như thế, luôn cảm thấy tốt thua thiệt a. Được rồi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian trở về chùa viện. Phương Chính ở Hồng Hải Nhi dẫn đầu dưới, một đường bay nhanh mà đi, những cái đó tìm đến Phương Chính người tự nhiên lập tức vồ hụt. Chỉ là theo Phương Chính ở hiện trường video lộ ra ánh sáng về sau, Càng nhiều người cảm thấy cái này bị ổi lão hòa thượng cùng bạo lực tiểu hòa thượng chính là Phương Chính, tịnh tâm thầy trò. Chỉ là mọi người không nghĩ ra, Phương Chính đã còn tại nhân gian, tại sao phải trốn tránh đâu? Còn có, Phương Chính làm sao lại trở nên già như vậy tức giận đâu? Trên Internet làm đến sôi sùng sục lên, Đông Bắc, thôn Nhất Chỉ bình tĩnh tường hòa cũng bị phá vỡ, số lớn phóng viên chạy vào trong làng, hỏi thăm những cái đó quen thuộc Phương Chính thôn dân, hỏi bọn hắn cảm thấy lão hòa thượng này nhất cử nhất động giống hay không Phương Chính cái gì. Kết quả đạt được kết luận đều là, hỏi gì cũng không biết, tức giận đến các phóng viên cũng không đi, ngay tại trong làng cùng thôn dân hao tổn. Bọn hắn rất xác định, đây tuyệt đối là Phương Chính không sai. Nhưng là bọn hắn chỉ đoán vô dụng, bọn hắn cần càng thêm quen thuộc Phương Chính người đứng ra cho cái đáp án. Vương Hữu Quý ngồi ở Đàm Cử Quốc trong nhà, uống chút rượu, ăn đầu heo thịt, cảm thán nói, lão gia tử, ta xem qua video, tuyệt đối là Phương Chính tiểu tử kia không sai. Đàm Cử Quốc gõ gõ nó điếu tử, nói, bộ dáng là một thiền sư, động tác là Phương Chính. Phổ Thiên phía dưới, nếu như không phải một thiền sư xác chết vùng dậy, đó chính là Phương Chính tiểu tử thúi này biến hóa. Vương Hữu Quý cười nói, không sai, bất quá, người nói hắn êm đẹp làm gì làm cái phi thăng đâu. Còn chạy cái vô tung vô ảnh, Đàm Cử Quốc ha ha cười nói, nếu như không chạy, hắn cũng không phải là Phương Chính. Vương Hữu Quý không hiểu, Đàm Cử Quốc nhìn ngoài cửa sổ nói, Phương Chính năng lực quá cường đại dễ dàng để rất nhiều người bất an. Vô luận là trong nước coi là nước ngoài, là ai muốn nhìn đến một cái còn sống bom nguyên tử đầy đất tản bộ. Vương Hữu Quý sững sờ, sau đó kêu lên, người ý tứ. Ta đã hiểu, nhưng là, hắn đã lựa chọn giấu đi, vì cái gì còn hiện thân đâu. Đàm Cử Quốc nói, tiểu tử kia không có dã tâm, cũng không muốn xưng bá thế giới, nhưng là, hắn cũng không muốn cả một đời không gặp người. Liền cái kia tính cách, thật làm cho hắn cả một đời uốn tại rừng sâu núi thẳm bên trong, tham thiền ngộ đạo, thanh đăng của Phật, người cảm thấy khả năng sao? Vương Hữu Quý suy nghĩ kỹ một chút Phương Chính năm đó các loại gây sự hành động vĩ đại, sau đó cười nói, Phương Chính nếu có thể sống yên ổn xuống tới, đoán chừng heo mẹ đều sẽ lên cây. Đàm Cử Quốc nói, đúng vậy à, mà lại hắn lại sợ phiền phức. Cho nên, hắn dùng hành động của mình nói cho những người kia, hắn với cái thế giới này không hứng thú. Hắn muốn làm, vẻn vẹn làm một tên hòa thượng việc mà thôi. Ta nghĩ, trải qua những chuyện này về sau, những cái đó đối với hắn có ý tưởng người, cũng nên buông xuống những cái đó không nên có tâm tư. Vương Hữu Quý uống một ngụm rượu lớn, vui vẻ cười nói, cái này chẳng phải là nói, tiểu tử này muốn trở về rồi. Đàm Cử Quốc nói, lúc nào trở về không biết, dù sao, quốc gia chúng ta chủ tịch lòng dạ rộng lớn có thể tiếp nhận thái độ của hắn, nhưng là ngoại quốc những cái đó đại lão chưa hẳn nguyện ý nhìn thấy người như vậy trên thế gian nhảy loạn. Hắn bên ngoài nhảy ra, khẳng định biết dẫn tới rất nhiều phiền phức. Cái kia lười chứng, đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Vương Hữu Quý thở dài nói, ai, tiểu tử thúi này. Thôi. Hắn khoái hoạt là được rồi, những ký giả kia làm sao xử lý? Đàm Cử Quốc lắc đầu nói, ngươi coi như cái gì cũng không biết tốt, Phương Chính tiểu tử kia muốn làm sao giày vò, liền để hắn giày vò đi thôi. Vương Hữu Quý gật đầu nói, minh bạch, đinh, chúc mừng ngươi, trừng trị sách giả pháp gia, bảo vệ truyền thống văn hóa, phải chăng rút thưởng? Phương Chính rất lâu không nghe thấy thanh âm này, chợt nghe, lập tức vui vẻ nói, rút. Đương nhiên rút thưởng, hệ thống, có thể hối đoái khai quang phù a. Lúc trước, Mã Quyên, Phương Vân Tính, Triệu Đại Đồng bọn người kiếm tiền cho Phương Chính mua cái điện thoại. Về sau điện thoại bị đuổi ánh sáng, biến thành đen hách, Phương Chính cũng chưa bao giờ giao qua các loại phí tổn. Theo các loại chỗ tốt bị hệ thống lấy đi, điện thoại lập tức liền quay xong. Huống chi, thập vạn đại sơn chỗ sâu cũng không có điện thoại tín hiệu, cho nên điện thoại di động này một mực ở vào hít bụi trạng thái. Phương Chính một mực đặt ở trên thân, nhưng cũng không có tác dụng gì. Đinh, phải chăng hối đoái khai quang phù cái? Hệ thống hỏi. Chương 1462, nháo quỷ, đổi, Phương Chính rất rõ ràng, không có điện thoại, liền thành kẻ điếc, câm điếc, với cái thế giới này hoàn toàn mất đi nhận biết năng lực. Không vì cùng người khác liên hệ, chỉ vì không mù không điếc, hắn cũng phải đưa di động mở. Sau một khắc, Phương Chính trong tay nhiều dương gia chỉ phù chú tới tay, cũng không khách khí, tranh thủ thời gian đập vào trên điện thoại di động. Ngay tại phi hành Hồng Hải Nhi thấy cảnh này, con mắt lập tức liền sáng lên, nước bọt đều nhanh chảy ra, nói, sư phụ, có thể cho ta chơi biết điện thoại à? Trẻ con tử, chơi cái gì điện thoại? Phương Chính phất phất tay, nói, trò cười, hắn còn không có chơi chán đâu. Hồng Hài Nhi không cam lòng nói, sư phụ, ta đều hơn 3.000 tuổi. Không phải trẻ con tử, Phương Chính nói, lớn như vậy số tuổi, chơi cái gì điện thoại? Con mắt bỏ ra làm sao xử lý? Huống chi, lái xe không chơi điện thoại không lái xe, an tâm lái xe. Hồng Hài Nhi kêu lên, sư phụ, chúng ta có thể đứng đắn một chút à? Ta là Đằng Vân Giá Vũ, không phải lái xe. Phương Chính chững chạc đàng hoàng sờ lấy đầu hắn nói, vi sư đã rất nghiêm chỉnh, lái xe, Đằng Vân có cái gì không giống. Trên mặt đất sợ đụng người, trên trời sợ đụng chim, thế gian vạn vật đều là sinh mệnh, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lo lái xe đi, đến nhà đang nói. Hồng Hài Nhi có thể nói cái gì, gặp được loại này vô sỉ sư phụ cũng chỉ có thể nhận, cường điệu nói, sư phụ, người nói a, đến nhà lại nói. Phương Chính gật gật đầu, lên tiếng sau liền chơi điện thoại đi. Vừa mở ra điện thoại, đổ bộ WeChat, Phương Chính nick WeChat trong nháy mắt bắn ra vô số pop-up, tin nhắn tin tức số lượng trực tiếp dùng. Để thay thế, ấn mở bên trong, mặc dù tốt bạn không nhiều, nhưng là cơ hồ mỗi người đều chừa cho hắn một đống nhắn lại. Vừa mới bắt đầu là hỏi thăm, về sau là nói chuyện phiếm. Phương Vân Tĩnh một mực tại hỏi một câu, Phương Chính chủ trì, ở đây sao? GX du lịch thời điểm, kia đối thầy trò phải ngươi hay không? Mã Quyên thì phục chế bản vẽ, Phương Chính chủ trì, chúng ta đã biết ngươi không có phi thăng, ngươi chạy không thoát. Chờ lấy bị chúng ta móc ra đi, nhìn xem chúng ta trang bị, chức nghiệp nhà thám hiểm sáo trang, chúng ta muốn lên đường. Quả nhiên, Mã Quyên phơi không ít trang bị, bao lớn nhỏ bao lấy, ngay cả bình dưỡng khí đều có. Nhìn lòng tin 10 phần, khí thế 10 phần, rất có vài phần nhà thám hiểm ý tứ. Chỉ là Phương Chính lập tức liền phát hiện, phía dưới hình ảnh liền biến vị, trang bị bên trong còn có đèn pha, còn có lãnh diễm lửa cái gì, sẻng công binh, lạc dương sẻng cái gì. Phương Chính thế nào cảm giác Mã Quyên bọn hắn không phải đi tìm hắn, mà là đi đào hang tìm chuột đâu. Coi là đào mộ a. Nhưng phía sau hình ảnh bắt đầu bình thường trở lại, Mã Quyên phơi ra khỏi thành ngày thứ nhất ảnh chụp, mấy phút nhất sái nghỉ ngơi. Cơ hồ toàn bộ ngày đều đang nghỉ ngơi trong, hiển nhiên mấy cái học sinh dã tâm không nhỏ, kết quả đánh giá cao mình thể năng. Triệu Đại Đồng cũng phát tới rất nhiều tin tức, nội dung liền đơn giản nhiều, sớm nhất tin tức là ba nén hương, còn có đốt vàng mã tràng cảnh. Phương Chính nhìn xem những cái đó hình ảnh, lần thứ nhất có đánh người xúc động. Tình nhiên tin tức rất nhiều, vừa mới bắt đầu hỏi có hay không tại, về sau hỏi đi đâu, sau đó mỗi ngày hỏi một chút. Về sau dứt khoát phát rất nhiều trên xã hội bất bình sự tình, hy vọng Phương Chính có thể lộ diện. Chỉ là cuối cùng, đều bị nàng vận dụng lực lượng của mình cùng chính phủ lực lượng giải quyết tốt đẹp. Cho nên đằng sau mất đi xin giúp đỡ, nhiều hỏi thăm cùng tưởng niệm. Lý Tuyết Anh nhắn lại thì phần lớn là các loại biểu lộ hình ảnh, không ngừng hỏi, ở đó không? Ở đó không, có hay không tại, gần nhất nhắn lại thì biến thành, ta biết ngươi ở, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lão hòa thượng kia phải ngươi hay không? Không phải vờ vịt nữa, chúng ta đều nhận ra. Nhất làm cho Phương Chính kinh ngạc chính là thì là đến từ Thanh Tịnh tán nhân nhắn lại, chỉ có một câu có rảnh đến ngồi một chút. Nhắn lại thời gian vừa lúc là Phương Chính phi thăng ngày thứ hai, nói cách khác, Thanh Tịnh tán nhân từ đầu tới đuôi đều không cho rằng Phương Chính phi thăng. Phương Chính xoa xoa mũi, thầm nói, đây là trực giác của nữ nhân, coi là cái gì? Đáng sợ a, thôn nhất chỉ thôn dân tới nhắn lại nhiều nhất, chỉ là Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc tới tin tức lại ít nhất, hai người chỉ là thỉnh thoảng nói một câu, sóng đủ liền về nhà. Phương Chính lau lau mũi, quả nhiên, từ nhỏ nhìn hắn nhìn thấy lớn người, hiểu rõ nhất hắn, tàng đều tàng không được. Phương Chính chưa hồi phục mọi người nhắn lại, mà là tiếp tục giả chết. Tiếp tục xem tin tức gần đây, kết quả xem xét, Phương Chính giật nảy mình, hắn vậy mà lần nữa bá bình phong. Mà lại, hắn biến thành nhất chỉ thiền sư ảnh chụp bị dán khắp nơi đều là, trang web, post ba cái nào đều có. Cơ hồ mỗi cái tin tức trang web đều mở cho hắn ra một cái bản khối, cung cấp cho mọi người nói chuyện phiếm dùng. Đồng dạng, cơ hồ tất cả truyền thông đều dùng một câu, Phương Chính khả năng không đi, còn tại nhân gian. Thậm chí có người đào ra Phương Chính biến hóa người thân phận, nhất chỉ thiền sư lần nữa tiến vào tầm mắt của mọi người. Mà nhất chỉ thiền sư đã qua đời sự tình tự nhiên cũng bị móc ra, như vậy một người chết biến thành người sống, còn mang cái tiểu hòa thượng, đây còn phải nói a. Thế là, tất cả mọi người đang kêu, Phương Chính, người đi ra cho ta. Phương Chính nhìn thấy cái này, mũi lại có điểm chua, thầm nói, bị người lo nghĩ cảm giác, thật tốt. Đang khi nói chuyện, Hồng Hài Nhi đã mang theo Phương Chính rơi xuống đám mây, về tới núi nhất chỉ bên trên. Mới rơi xuống, Hồng Hài Nhi liền kêu lên, sư phụ, điện thoại có thể cho ta chơi đùa rồi sao? Đã nói xong, trở lại trong tự viện lại nói. Phương Chính gật đầu nói, không sai, trở lại trong tự viện lại nói kết quả là, không được. Hồng Hài Nhi mặt lập tức liền đen, lại mẹ nó bị cái này con lừa chọc cho hố. Nhìn xem Hồng Hài Nhi cái dạng này, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đưa điện thoại di động ném cho hắn nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, cầm đi đi. Hồng Hài Nhi tiếp nhận điện thoại, lập tức vui vẻ hỏng, chạy đi một bên chơi. Nhìn thấy Hồng Hài Nhi lấy vào tay cơ, Độc Lang đám người con mắt cũng là một cái, không yêu xuống núi không có nghĩa là không thích xem náo nhiệt, dùng di động xem náo nhiệt lại không cần đói bụng, tự nhiên được mọi người cực lực tôn sùng, thế là từng cái đều đi theo chơi điện thoại đi. Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn, bây giờ có tiền, hắn cũng nên cân nhắc một cái là chùa nhất chỉ hảo hảo tính toán một chút. Chùa Nhất Chỉ vẫn là như vậy cũ nát, hắn cũng không có ý định sửa chữa, chỉ là chuyện ăn cơm nhất định phải giải quyết. Mua chút tinh gạo hạt giống, trồng xuống, chờ đợi lấy ngày mai thu hoạch lớn. Lại mua chút chậm chạp sinh trưởng hạt giống về sau, Phương Chính trực tiếp dùng gỗ chỉ làm một chút gỗ công cụ, đem lúc đầu tinh gạo ruộng hảo hảo mở ra địa, xây một chút bồi bổ. Tinh gạo ở Đông Bắc giữa mùa đông mới kết xuất hạt gạo, cho nên Phương Chính biết cái đồ chơi này căn bản không sợ lạnh. Phương Nam mặc dù mùa đông cũng rất lạnh, nhưng là so khó lường được Đông Bắc lạnh, chí ít sẽ không xuất hiện đất đông cứng. Đã như vậy, Phương Chính cũng mặc kệ mùa đối với không đúng, trước gieo xuống lại nói. Hết thảy mân mê tốt, đã là ban đêm, mang theo các đệ tử ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời bên trong đầy sao, kể phía ngoài cố sự, vốn cho rằng có thể thoải mái nhàn nhã qua tháng ngày, kết quả Chùa Nhất Chỉ bắt đầu nháo quỷ. Chương 1463, Phương Chính muốn ra. Ha ha, một cái cô gái tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Phương Chính đột nhiên từ trên giường làm, ngắm nhìn bốn phía, lại không có một người. Là mộng, hay là thật có nữ nhân ở cười? Phương Chính lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, ở trong tự viện lượn quanh một vòng, cũng không thấy được có những người khác. Độc Lang luôn luôn 10 phần cảnh giác, nhưng là hôm nay lại ngủ như là một đầu chó chết. Liền ngay cả luôn luôn chơi điện thoại chơi đến nửa đêm Hồng Hải Nhi đều ngủ thơm ngọt. Phương Chính gãi gãi đầu, thầm nói chẳng lẽ là ta cử chỉ điên rồ rồi. Ha ha, cái nào giọng nữ vang lên lần nữa, Phương Chính nghe thanh âm kia phương hướng tựa hồ là Phật đường bên kia. Phương Chính lập tức vào tới viện trước, chỉ thấy dưới cây bồ đề không biết lúc nào tới một cô gái một thân màu đỏ váy dài, tóc rối bù, thấy không rõ khuôn mặt. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, vị này nữ quỷ thí chủ, người có việc gì thế? Cô gái thân thể rõ ràng một trận cứng ngắc, sau đó phát ra một tiếng tức giận thanh âm nói, người tài nữ quỷ đâu? Ta là người, đang khi nói chuyện, cô gái đem đầu tóc chỉnh lý đến sau đầu, đâm cái bím tóc đuôi ngựa, Phương Chính tập trung nhìn vào, quả nhiên là người. Nhưng nhà ai chính người thường sẽ khuya khoát chạy đến hòa thượng miếu đến. Còn tóc tai bù xù, một thân áo đỏ, không có việc gì mù a a. Nhờ ánh trăng, Phương Chính nhìn thấy cô gái khuôn mặt rất xinh đẹp, lá liễu lông mi cong, miệng anh đào nhỏ, không phải người phương Tây mũi to, đông phương nhỏ vểnh lên mũi, nhìn mười phần đáng yêu. Cô nương này con mắt rất lớn, như là ở trên bầu trời ngôi sao, phảng phất sẽ thả ánh sáng, lóe lên lóe lên. Không biết vì cái gì, nhìn xem thiếu nữ này, Phương Chính khá quen, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Phương Chính liền hỏi, thí chủ, chúng ta gặp qua. Thiếu nữ mang theo vài phần hoạt bát chắp tay sau lưng, đi dạo, tản bộ đi vào Phương Chính trước mặt, xoay người lại gần, khuôn mặt nhỏ ở Phương Chính trước mặt không ngừng phóng đại, sau đó hoạt bát cười nói, làm sao? Nhanh như vậy liền đem ta quên rồi, chúng ta cũng đã gặp qua nha. Phương Chính một mặt mê hoặc, gặp qua, lúc nào gặp qua, không ít thấy qua, ta nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên nha. Thiếu nữ nói, Phương Chính mặt càng đen hơn, nhìn xem hắn lớn lên. Làm sao có thể, thế là chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, mời không cần mở bần tăng trò đùa. Bần tăng thật không nhớ rõ ngươi, thiếu nữ liếc mắt nói, là ai cùng ngươi nói giỡn. Phương Chính, ngươi là người xấu, ngươi rất xấu, Phương Chính một mặt mộng bức, hắn là người xấu. Gần nhất 2 năm này, coi là lần thứ nhất có người như thế đánh giá hắn. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, nếu là lễ Phật, có thể tiến Phật đường. Nếu là không có việc gì, bần tăng muốn đi đi ngủ. Đang khi nói chuyện, Phương Chính liếc qua Phật đường, sau đó như bị sét đánh giống nhau đứng ở tại chỗ, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình giống như. Tiếp lấy liền nghe thiếu nữ ở bên tai thấp giọng nói, liền biết ngủ, người con lợn này. Hừng đông nha, sau một khắc, Phương Chính nghe được Hồng Hải Nhi thanh âm, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mau đến xem tin tức nha, xảy ra chuyện lớn, đón lấy, Tần Thọ quay đầu, chỉ thấy một cái bộ xương nhích lại gần mình. Oa, Phương Chính kinh hô một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, vừa mới hết thảy lại là một giấc mộng. Lúc này cửa phòng mở ra, Hồng Hải Nhi hấp tấp chạy vào, nói, sư phụ, mau nhìn, lớn tin tức. Ách, sư phụ, người trên trán làm sao đều là mồ hôi a? Phương Chính xoa xoa trên trán mồ hôi, nói, đoán chừng khí trời quá nóng nguyên nhân đi, thế nào? Cái gì lớn tin tức? Hồng Hải Nhi cũng không nghĩ nhiều, dù sao, ở trong sự nhận thức của hắn, thế giới này không ai có thể gây tổn thương cho tên tặc ngốc này. Thế là đưa điện thoại di động đưa cho Phương Chính nói, chính ngươi nhìn. Phương Chính lấy tới xem xét, chỉ thấy nội dung rõ ràng là, Phương Chính là cái trộm, khách lén qua sông, nhiều quan hệ ngoại giao liên quan, yêu cầu Hoa Hạ chính phủ giao ra Phương Chính, tiếp nhận thẩm phán. Hoa Hạ thì trả lời một câu, nước ta công dân, không tiếp thụ ngoại quốc thẩm phán, nếu có lén qua, tự hành phán quyết. Nội dung rất ít, nhưng là Phương Chính biết, giống nhau nội dung càng ít tin tức đại biểu sự tình cũng càng lớn. Cho nên chuyện này sợ là không dễ dàng như vậy hốn quá khứ. Phương Chính cộp cộp miệng, trong lòng thầm nhủ nói, lúc nào lén qua tội danh lớn như vậy. Bình thường không đều là điều về nước a, bần tăng đều mình trở về nước, cũng không cần đối phương hỗ trợ a. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, người thành bánh trái thơm ngon. Phương Chính xoa xoa lông mày thầm nghĩ, ở đâu ra bánh trái thơm ngon, từng cái đều coi vi sư là thịt đường tăng. Đều nghĩ trên người vi sư vớt chỗ tốt, sư phụ, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiện tại mọi người coi như không biết ngươi trở về, nhưng là cứ như vậy đổ thừa, cũng là phiền phức a. Nếu không, chúng ta tiếp tục giả vờ chết, dù sao cũng không ai thật thấy qua chúng ta. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy, có lúc chính khách chính là người điên. Vạn nhất đầu óc dựng sai dây cung đánh nhau làm sao bây giờ? Đến lúc đó một thân nhân quả không chừng đều rơi trên người vi sư. Chiến tranh a, mặc kệ lúc nào, xui xẻo đều là dân chúng cùng quân nhân. Hồng Hài Nhi cũng không biết nói cái gì. Phương Chính cười nói, vi sư vốn định điệu thấp, dùng hành động nói cho thế giới, vi sư không hứng thú xưng bá thế giới, chỉ muốn làm cái trung thực hòa thượng. Làm sao người thành thật không chịu nổi a? Sư phụ, ý của ngươi là? Hồng Hài Nhi con mắt một sáng lên. Phương Chính nói, trên thế giới có hai loại có thể để cường đạo bỏ xuống đồ đao phương thức, một loại là cảm hóa, một loại là dọa khóc. Đã cảm hóa không dùng được, vậy liền dọa khóc bọn hắn đi. Hồng Hài Nhi cười, sư phụ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, đối với Hồng Hài Nhi nói, chúng ta làm trước đó, ngươi phải đi giúp vi sư đi xác định một tin tức, hôm qua nhìn thấy, vị trí cụ thể còn không xác định. Ngươi cứ như vậy đem Phương Chính chủ trì cho ta làm mất rồi. Rác rưởi kia đại sư ngươi tùy tiện để cho người giải quyết chẳng phải xong. Ngươi đến cùng có đầu óc hay không a? Tứ Cửu Thành nơi nào đó trong biệt thự, Tỉnh Nghiên cầm giày cao gót ở Tỉnh Vũ Long trên trán gõ, đau Tỉnh Vũ Long nhe răng toét miệng. Bất quá hắn trên trán cũng không có chảy máu, cũng không có đỏ, hiển nhiên Tỉnh Nghiên chính là làm dáng một chút, Tỉnh Vũ Long phối hợp chứa đau mà thôi. Bất quá Tỉnh Nghiên là thật sinh khí a, thật vất vả tìm tới Phương Chính, kết quả Tỉnh Vũ Long cho làm hết rồi. Tỉnh Vũ Long nói, chị cả, cái này có thể trách ta a. Ngươi là không biết giả đại sư có bao nhiêu hố người, may mắn đi sớm a, nếu là thật để hắn làm người biểu diễn, về sau Hoa Hạ thư pháp liền thành thế giới chê cười. Lúc ấy, ta cũng không nghĩ tới Phương Chính chủ trì sẽ cứ như vậy chạy a. Ngươi heo sao, hắn đều chạy đến tỏ thái độ, ngươi còn không tin, nhất định phải nhìn chữ mới tin. Ngươi cái này cái gì đầu óc, Tỉnh Nghiên khí thế thật muốn cho hắn một cái búa. Đúng lúc này, Tỉnh Vũ Hàng chạy vào, kích động mà nói có đại sư tin tức. Chương 1464, sa mạc trên gành bãi yên tĩnh thành. Thật, Tỉnh Nghiên hoảng sợ nói. Tỉnh Vũ Long nói, anh họ, người đây là tới cứu ta mệnh sao? Người chết đi, đồ đần, đầu heo. Tỉnh Nghiên đẩy ra Tỉnh Vũ Long, tranh thủ thời gian chạy đến Tỉnh Vũ Hàng hỏi tin tức gì. Tỉnh Vũ Hàng nói, hôm nay đại sư Microblogging đột nhiên ban bố một đầu tin tức, hắn nói muốn đi nước Mỹ. Vị trí cụ thể không rõ ràng, bất quá hắn đích thật là nói như vậy. Tỉnh Nghiên nhướng mày nói, nước Mỹ, lớn như vậy địa phương muốn tìm một người, sao mà khó. Huống chi, Phương Chính tên kia còn xuất quỷ nhập thần. Bất kể nói thế nào, chỉ ít xác định hắn còn tại nhân gian là được rồi. Cũng không biết nhà này sau đi nước Mỹ làm gì, Tỉnh Vũ Hàng cùng Tỉnh Vũ Long đồng thời nhún nhún vai, biểu thị không biết. Theo cái tin tức này phát ra, nguyên bản ngay tại chú ý Phương Chính đám người, lập tức đem ánh mắt tập trung ở nước Mỹ. Cùng lúc đó, đang đàm phán trên bàn ngao ngao kêu to, yêu cầu đem Phương Chính giao cho bọn hắn thẩm phán nước Mỹ đàm phán chuyên viên bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, sau đó liền núp ở đằng sau không lên tiếng. Nước Mỹ đều không lên tiếng, cái khác cùng đi theo góp nóng náo động quốc gia tự nhiên cũng liền yên tĩnh xuống dưới. Mọi người đều biết, lúc này Phương Chính bỗng nhiên chạy nước Mỹ đi tới, loại kia siêu cấp kinh khủng tồn tại nếu là một cái không cao hứng náo ra điểm không thoải mái, nước Mỹ tuyệt đối sẽ phi thường không thoải mái. Cho nên bọn hắn không nháo bốc lên. Lại hoặc là, FBI toàn thể xuất động, ta muốn trước tiên biết Phương Chính rơi xuống. Còn có, chuẩn bị kỹ càng chuyên gia đàm phán, ta phải thật tốt nói chuyện với hắn một chút, ta nước Mỹ chiêu hiền nạp sĩ, cửa lớn vĩnh viễn đối ngoại rộng mở. Một chính phủ quan lớn hạ lệnh, đây chính là nước Mỹ thái độ, vô luận như thế nào, đem Phương Chính tranh thủ đến nước Mỹ bên này, loại này đạn hạt nhân di động coi là lưu chính ở quốc gia tương đối yên tâm. Nếu là đặt ở quốc gia khác, đó chính là chủ nghĩa khủng bố, đó chính là không nên tồn tại. Đó chính là sai lầm, đó là hẳn là bị khiển trách cùng tiêu diệt. Đôi tiêu, chưa hề buông xuống qua, tương lai sẽ chỉ nâng cao hơn. Nhưng mà để nước Mỹ chính phủ buồn bực là, Phương Chính mặc dù gọi lấy đi tới nước Mỹ, nhưng là lật khắp nước Mỹ quốc thổ, cũng không tìm được tặc ngốc này hướng đi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thậm chí hoài nghi, tặc ngốc này có thể là đùa nghịch tất cả mọi người, hắn căn bản không đến nước Mỹ. Lại hoặc là, chẳng lẽ Phương Chính chủ trì microblogging tài khoản bị trộm? Không chỉ có chính phủ đau đầu, một chút phạm pháp phần tử cũng đau đầu. Bây giờ Phương Chính, ở động đất trong liền bắt đầu nổi danh, lại thêm Internet phổ cập, thời gian càng lâu, Phương Chính làm qua sự tình truyền bá càng xa, càng nhanh. Coi như dân chúng bình thường coi như phim khoa học viễn tưởng, mà huyễn phiến đi xem, nhưng là những cái đó chính thức có được đại lượng tài nguyên, nhưng lại nơi phát ra bất chính người lại có chút cái mông ngồi không được. Bọn hắn rất rõ ràng, Phương Chính là chân thật tồn tại, mà lại, tặc ngốc này tựa hồ là muốn đem mình chế tạo thành như là siêu nhân như thế siêu anh hùng, cả ngày làm một chút trừ gian diệt ác, bảo hộ địa cầu loại hình nhàn nhất cả chứng sự tình. Trọng điểm là, bọn hắn tựa hồ vừa vặn phù hợp hòa thượng thu thập mục tiêu. Cho nên bọn họ không bình tĩnh, đồng thời bắt đầu nhức cả trứng. Không ít người rời đi nước Mỹ đi tị nạn, còn có chút người khô dứt khoát đình chỉ hết thảy hoạt động, trốn tránh, cất giấu. Đương nhiên, đây chỉ là một nắm đặc biệt mẫn cảm người mà thôi, đại đa số người coi là duy trì ngắm nhìn thái độ, muốn nhìn một chút tặc ngốc này đến nước Mỹ làm gì. Cứ như vậy, một đầu WeChat, để một cái thế giới bá chủ quốc gia thần kinh đều đi theo kéo căng lên, có thể thấy được Phương Chính hiện tại với cái thế giới này lực uy hiếp. Nhưng mà, Phương Chính ở đâu? Đang làm gì? Núi nhất chỉ bên trên, chùa nhất chỉ bên trong. Tịnh Khoan, ngươi ăn nhiều lắm, ngươi cũng béo thành cầu. Phương Chính vô cùng nghiêm túc nhìn xem ngồi ở thao cơm bên trong, móc hạt gạo sóc con. Sóc con một mặt vô tội, tội nghiệp nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, quá lâu không ăn tinh gạo, ta đã khống chế chính không được. Ngươi lại để cho ta ăn sẽ chứ sao? Nói xong, sóc con một đôi mắt to như là bốc lên ngôi sao, tội nghiệp nhìn xem Phương Chính. Phương Chính không còn gì để nói, nửa ngày sau mới nói, ăn sạch sẽ, sau đó ngươi phụ trách rửa chén. Sóc con nghe xong vui vẻ nhảy dựng lên, kêu lên, sư phụ. Yên tâm, một cái hạt cơm cũng sẽ không còn lại xuống. Sau đó vật nhỏ này tiếp tục chổng mông lên chiếu ăn đi tới. Không sai, để toàn thế giới run rẩy Phương Chính chính trong chùa nhất chỉ thành thơi cùng các đệ tử cái cọ đâu. Bất quá hắn cũng không bình tĩnh, mấy ngày nay mỗi ngày trong đêm làm ác mộng, mỗi ngày đều có thể gặp được nữ quỷ bắt chuyện, tâm tình không phải rất dễ chịu. Sư phụ, bằng vào ta vài vạn năm kiến thức đến xem, người chuyện này không đơn giản a. Hàm ngư ông cụ non ngồi ở Phương Chính trước mặt nói. Ồ, làm sao cái không đơn giản pháp? Phương Chính hỏi, hàm ngư cảm thán nói, sư phụ, theo ta thấy, hàng đêm nằm mơ mộng mỹ nữ, chỉ có một cái khả năng. Phương Chính hỏi, cái gì khả năng? Hàm ngư chậm rãi đứng dậy, một mặt cao thâm bộ dáng đạo nhìn lên bầu trời, càng chạy càng xa, càng chạy càng nhanh, cuối cùng quát to một tiếng, đương nhiên là Tư Xuân Á. Ha ha, đang khi nói chuyện hàm ngư đã nhanh chân chạy. Bất quá sau một khắc một hòa thượng cưỡi sói trắng đuổi theo. Nửa giờ sau, chùa nhất chỉ bên trong, một đầu hàm ngư bay tới bay lui, đồng thời nương theo lấy từng tiếng cao hứng tiếng hô hoán, nhìn ta xoay tròn hàm ngư cầu. A, đây là vách núi a. Siêu, đùng chít chít, ách, giống như dùng sức quá mạnh. Phương Chính lấy tay che nắng, cảm thán nói. Còn hàm ngư sinh tử, hắn căn bản không lo lắng, ra cá cầu thả thịt dày, căn bản không tồn tại chết kiểu nói này. Núi nhất chỉ bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá thế giới bên ngoài lại sôi trào, cơ hồ toàn thế giới người ánh mắt đều tập trung ở nước Mỹ, rất nhiều người vì kiến thức một cái thế gian này đi lại Phật, từ từng cái quốc gia chạy tới. Còn có một số cảm ơn Phương Chính người, cũng đưa tới. Bất quá nhất loạn coi là nước Mỹ nội bộ một chút an toàn cơ cấu, bọn hắn luôn cảm thấy, Phương Chính là người Hoa, hắn đến nước Mỹ khẳng định không có ý tốt, thế là từng cái mẫn cảm bộ môn bảo an lực lượng lật ra gấp 3, cho dù như thế, coi là từng cái vui buồn thất thường. Giờ khắc này nước Mỹ quốc dân cũng tỉnh lại. Có vẻ như Hoa Hạ có siêu anh hùng, mà bọn hắn không có, bọn hắn rất có thể sẽ trở thành trong phim ảnh bị chém dưa thái rau, hướng chết khi dễ không may đứa bé. Lập tức trên dưới càng là một mảnh bối rối. Tóm lại, hiện tại nước Mỹ trên dưới hỗn loạn tưng bừng. Một ngày này, Hồng Hải Nhi rốt cuộc trở về, uống liền ba chén nước về sau, cùng Phương Chính báo cáo cái gì, Phương Chính híp mắt, cười vui vẻ. Nước Mỹ Tây bộ nơi nào đó sa mạc bãi trụ sở bí mật, toàn bộ căn cứ lộ ra 10 phần bận rộn. Bất quá càng nhiều thì là từng đội xe đem từng đám nhân viên từ từng cái thành trấn bên trong lôi ra tới. Theo nhân viên rút khỏi, thành trấn bên trong hết thảy đều trở nên bình tĩnh trở lại, gió thổi qua, thành trấn phảng phất triệt để lâm vào ngủ say ở trong. Chương 1465, hòa thượng bên trong vụ nổ hạt nhân. Quỷ dị chính là, thành này trấn camera rất nhiều, trên đường cũng có rất nhiều người giả, những này người giả giống như đúc ngồi ở chỗ đó, hoặc là đi trên đường phố, hoặc là ở cửa hàng bên trong cắt tóc, ăn cơm vân vân. Thành trấn có tầng hầm sắp xếp hệ thống nước, có cao lầu, có thấp vật. Nếu như không phải những này quỷ dị con rối, nơi này chỉ cần mang vào người, hoàn toàn chính là một cái hiện đại hóa tiểu thành thị. Phương xa, trên gò núi nhỏ vừa hiện ra, một đám người phi tốc xuyên qua, có mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng có bộ đội bảo an nhân viên, càng xa xôi, rất sớm trước kia liền kéo cảnh giới tuyến, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, đồng thời 24 giờ có người vừa đi vừa về tuần tra, phòng ngừa hết thảy người tiến vào nên khu vực. trên đỉnh núi, Lâm Thời bên trong trung tâm chỉ huy. Tướng quân, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Một nam nhân báo cáo đi, chờ đợi chỉ lệnh. Tướng quân nói, đối phương lĩnh mệnh đi xuống. Tướng quân cái này đem là lớn nhất từ trước tới nay quy mô một trận siêu cấp bom hydro thí nghiệm, một khi thành công, ngài chắc chắn ghi vào sử sách. Một cô gái cười nói, tướng quân trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, nói, đúng vậy a, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. FBI đám người kia còn không có xéo đi a. Cô gái lắc đầu nói, bọn hắn không chịu đi. Tướng quân cau mày nói, mấy tên khốn kiếp này, nơi này là địa bàn của ta, nếu là có hòa thượng trà trộn vào tới, ta lại không biết. Địa bàn của ta, còn cần bọn hắn để ý tới. Thân yêu tướng quân các hạ, người phải biết mặt ngươi đúng cũng không phải là một cái bình thường tăng nhân, hắn là đến từ Hoa Hạ thần kỳ tăng nhân. Lúc này, một mặc đồ tây đen nam nhân đi tới tướng quân trước mặt. Tướng quân cau mày nói, ta biết, nhưng là ta tin tưởng, binh lính của ta so ngươi người càng chuyên nghiệp. Chỉ cần ta nguyện ý, một con ruồi đều không thể bay vào ta thí nghiệm tràng. Đang khi nói chuyện, một con ruồi từ hai người trước mặt, thong dong bay qua. Đồ tây đen nam nhân nhún nhún vai nói, xem ra, coi là có cá lọt lưới. Tướng quân mặt mo đỏ ửng nói, hiện tại ta vui lòng không sai hắn bay qua. Đồ tây đen nam nhân cười nói, tốt, tướng quân, chúng ta không phải đến cùng ngươi cướp đoạt công lao, chúng ta chỉ là muốn bảo đảm lần này thí nghiệm sẽ không bị hòa thượng kia quấy rối mà thôi. Tướng quân bĩu môi nói, vẽ vời thêm chuyện. Tướng quân, đã thu hoạch được thí nghiệm dẫn bạo phê chuẩn. Vậy liền dẫn bạo đi, chứng kiến lịch sử thời khắc đến. Tướng quân nói, các đơn vị chuẩn bị, đếm ngược, 5, 4, bên kia ở đếm ngược, đồng thời tướng quân cùng người áo đen đều ngửa đầu nhìn xem màn hình lớn, trên màn hình lớn không ngừng hoán đổi lấy thành trấn bên trong giám sát hình ảnh. Ngay tại đếm ngược đến 3 thời điểm, tướng quân còn tại nói các ngươi có thể đi, nơi này không có các ngươi muốn tìm hòa thượng. Kết quả tiếng nói mới rơi, liền thấy một người đầu chọc từ ống kính đi về trước qua. Có người, tướng quân xem xét gấp, ống kính tranh thủ thời gian nhắm ngay, chỉ thấy một cái toàn thân áo trắng hòa thượng đầu chọc xuất hiện ở ống kính trước mặt, sau đó đối với ống kính làm cái A thủ thế, phảng phất tại chụp ảnh giống như. Cái tên điên này, mau chóng rời đi nơi này, tướng quân gấp, mặc dù đó là cái người châu Á, nhưng là bản thân hắn cũng không phải là một chủng tộc kỳ thị người, tương phản, hiện tại hắn rất quan tâm hòa thượng này chết sống. Nhưng mà, ai cũng biết, bây giờ rời đi đã tới đã không kịp. A, ta trời A. Hắn quả nhiên ở chỗ này. Đây là chúng ta muốn tìm hòa thượng, Phương Chính. Người áo đen hoảng sợ nói. Hắn là Phương Chính, ngươi xác định, tướng quân hỏi. Người áo đen gật đầu nói, ta xác định, ta xem qua hình của hắn, cũng nhận biết mấy cái tiếng Trung, trong tay hắn vậy cái này bảng hiệu đâu, ngươi không thấy được a? Quả nhiên, tặc ngốc giống như sợ người khác tựa như không quen biết hắn, lại đi ống kính trước đụng đụng, sau đó làm dơ lên một trang giấy, trên đó viết mọi người tốt, ta là Phương Chính. Tướng quân nhướng mày nói, có thể là dịch dung, chứ cũng coi như không đáp số đi. Người áo đen ý vị thâm trường nói, có thể xuất quỷ nhập thần tiến vào căn cứ, đứng tại vụ nổ hạt nhân trung tâm còn như thế nghịch ngợm ra hỏa, như thế không đứng đắn hòa thượng, toàn thế giới đoán chừng liền cái này một cái. Tướng quân nghe vậy mà không phản bác được, đồng thời hai người cũng gấp. Phương Chính ở Đông Phương lực ảnh hưởng quá lớn, nếu như chết ở vụ nổ hạt nhân bên trong, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là hết thảy cũng không kịp. Không đợi hai người đi ngăn cản dẫn bạo, chỉ nghe oanh một tiếng, một đoàn cực nóng sáng trắng phóng lên tận trời, camera bên trên hình tượng trong nháy mắt biến mất. Hai người vội vàng mang tốt phòng hộ thiết bị lao ra, ngóng nhìn thành trấn phương hướng, chỉ thấy một đoàn to lớn vô cùng mây hình nấm phóng lên tận trời. Đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt san bằng tòa thành thị này trung tâm. Bốn phía cũng không biết bên trong có người nhân viên nghiên cứu khoa học thật nhanh tính toán số liệu, cuối cùng cuồng hoan nói, thành công. Các binh sĩ cũng đang hoan hô, cũng ở cao giọng la lên. Chỉ có tướng quân cùng người áo đen một mặt ngưng trọng, vụ nổ hạt nhân bên trong người chết, chết một người ngoại quốc, một cái người phương Đông, một cái người Hoa, một cái thần kỳ hòa thượng. Chuyện này truyền đi, Hoa Hạ sợ là sắp điên, coi như không điên, bọn hắn cũng muốn gánh vác một đống loạn thất bát tao tội danh. Nguyên bản muốn mình ghi vào sử sách, danh truyền thiên cổ tướng quân chợt phát hiện, hắn có thể muốn để tiếng xấu muôn đời. Người áo đen tình huống cũng không tốt gì, hắn là tìm đến Phương Chính, mang đến nhiều người như vậy dụng cụ. Kết quả vẫn là để Phương Chính tiến vào. Hai người yên lặng hướng thượng cấp báo cáo, nhưng mà để cho hai người kinh ngạc chính là, thượng cấp tựa hồ vẫn rất cao hứng. Sau đó hai người cũng minh bạch, Phương Chính loại này đánh vỡ thế giới vũ lực cân bằng tồn tại, coi là biến mất tốt, nếu không đối với từng cái quốc gia áp lực quá lớn. Bất quá, tâm tình của hai người cũng không nhẹ nhõm, nhất là người áo đen, hắn nhìn xem còn tại lên cao mây hình nấm, trong lòng có nỗi nghi hoặc, hòa thượng kia thật đã chết rồi a. Có thể bản thân lực lượng đối kháng thiên địa người thật sẽ chết ở cố ý vụ nổ hạt nhân bên trong a. Cùng lúc đó, nước Mỹ quốc gia chính vụ trung tâm trong đại lâu, Hòa thượng kia chết rồi, hắn tìm đường chết tiến vào vụ nổ hạt nhân trung tâm. Không có bất kỳ người nào, bất cứ sinh vật nào có thể ở vụ nổ hạt nhân trung tâm sống sót. Hắn chết chắc, một phụ nữ nói, tin tức có đáng tin. Cái này có mới nhất hình ảnh tư liệu, phía trên biểu hiện ra, Phương Chính hoàn toàn chính xác tiến vào vụ nổ hạt nhân trung tâm. Không thể không nói, hắn chết chắc, người chết không phải chuyện tốt, nhưng là hòa thượng này chết rồi, đích thật là một kiện tin tức không tồi. Tốt, chúng ta ở trên bàn đàm phán có đã ngậm miệng đã mấy ngày, cũng nên phát tiết một cái lửa giận trong lòng. Hòa thượng lưu rơi đồ vật, chúng ta nhất định phải kiếm một chén canh, nếu không, chuyện này không xong. Vì toàn nhân loại lợi ích, nhất định phải kiếm một chén canh. Đám người cứ như vậy vui sướng quyết định, bàn đàm phán bên trên nước Mỹ quan ngoại giao tiếp vào tin tức về sau, lập tức nhảy ra ngoài, ngẩng đầu ưỡn ngực phảng phất sắp thắng lợi hùng ưng, kêu gào nói tốt a, ta nghỉ ngơi xong, nên ta nói một chút gì. Chương 1466, vụ nổ hạt nhân bên trong đi ra hòa thượng. Tóm lại, Phương Chính lưu xuống những cái đó y học bia đá, nhất định phải đối với tất cả mọi người mở ra, đây là nhân loại báu vật, chuyện đương nhiên muốn tạo phúc toàn nhân loại. Căn cứ tin tức đáng tin, Hoa Hạ có được hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tăng lớn khoa học kỹ thuật giao lưu, bù đắp nhau. Tiếp theo, chúng ta cho rằng, Hoa Hạ hẳn là càng thêm mở ra thị trường, giảm xuống thuế quan. Từng đầu liệt kê ra đến, đối diện Hoa Hạ quan ngoại giao mặt đều đen, cuối cùng trực tiếp vỗ bàn, nổi giận nói, ngươi nên đây là trăm năm trước Hoa Hạ a. Cần, liền lấy ra thực tế có thể thực hiện, đôi bên cùng có lợi phương án tới. Nếu như một mực tác thủ, cũng không cần nói chuyện. A, Lục tiên sinh. Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, vừa mới ta được đến tin tức, Quý Phương Phương Chính trụ chỉ tiến vào bom hydro nơi thí nghiệm, sau đó bịch một tiếng, một đoàn mây hình nấm lên cao vô ích. Đây thật là một cái bi thương cố sự, nước Mỹ quan ngoại giao nói. Hoa Hạ quan ngoại giao nghe xong, sắc mặt đột biến, cũng không phải lo lắng Phương Chính rất xảy ra ngoài ý muốn hậu quả, mà là đau lòng người này. Người Hoa đều rõ ràng, Phương Chính đối với Hoa Hạ làm ra bao lớn cống hiến, dạng này người, đáng giá tôn kính. Nghe được tin dữ, bọn hắn có chút ngồi không được. Không có khả năng, Phương Chính trụ trì, làm sao có thể tiến vào chỗ nào? Hoa Hạ quan ngoại giao không tin, nước Mỹ quan ngoại giao ha ha cười nói, ta biết ngươi sẽ không tin, cho nên, hiện tại mời mọi người cùng ta nhìn một trận hiện trường trực tiếp đi. Ân, đồng thời đây cũng là một trận toàn cầu trực tiếp, vĩ đại như vậy tăng nhân qua đời, nên để người của toàn thế giới vì hắn cầu nguyện một cái, không phải sao? Lời tuy như thế, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, nước Mỹ quan ngoại giao đây là tại nhìn có chút hả hê. Cũng là ở hướng toàn thế giới người biểu thị, Phương Chính chết rồi. Hoa Hạ một chỗ dựa lớn không có, thế giới này, coi là ta nước Mỹ nói tính. Nước Mỹ các tiểu đệ, từng cái như là như điên cuồng hưng phấn, nhao nhao nhìn về phía màn hình lớn. Cũng không biết nước Mỹ vận dụng cái gì công nghệ cao, cường quang thoáng qua một cái, mây khói chưa tán đi, liền bắt đầu đối với trung tâm vụ nổ tiến hành quay chụp, bất quá nội bộ một mảnh bụi mù, cũng nhìn không ra cái 1-2-3. Đồng thời bên cạnh còn có một cái nhỏ màn hình, là Phương Chính tiến vào thí nghiệm tràng, ở ống kính trước đắc ý hình tượng. Nhìn đến đây, đã không ai hoài nghi Phương Chính thật đi tới thí nghiệm tràng. Trong lúc nhất thời, mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Trên thế giới có loại người, trời sinh cường đại, bất quá cũng trời sinh tìm đường chết. Phương Chính chủ trì như thế làm, sợ là hiện tại ngay cả bụi cũng không tìm tới. Nếu không phải dưới loại tình huống này, ta thật không thể tin được, giống như thần Phương Chính, vậy mà liền như vậy chết. Khủng bố như vậy bạo tạc, thần cũng muốn chết đi. Phương Chính chủ trì sợ là sống không được, đáng tiếc a. Nghe những này ngồi châm chọc, Hoa Hạ bên này quan ngoại giao nhóm sắc mặt có chút khó coi, gọi điện thoại về báo cáo, đạt được chỉ lệnh là, Hoa Hạ sống lưng dựa vào là mình, mặc kệ lúc nào, thẳng sống lưng, không có người có thể không nhìn chúng ta, uy hiếp chúng ta, cùng lắm thì lại đánh một lần tư bản chủ nghĩa. Thế là Hoa Hạ quan ngoại giao ngồi thẳng cái eo, mặc dù đau lòng Phương Chính mất đi, nhưng là hiện tại, bọn hắn đại biểu cho chính là Hoa Hạ mặt mũi, đối diện với mấy cái này như lang như hổ cường quốc. Bọn hắn muốn làm, chính là dũng cảm, kiên cường cùng tự tin vô cùng đối mặt hết thảy. Hiện tại, chúng ta có thể hào hào nói một chút, một lần nữa nói một chút điều kiện của chúng ta rồi sao? Nước Mỹ quan ngoại giao vui vẻ hỏi, chúng ta chỉ tiếp thụ công bằng đàm phán, bất kỳ cái gì quá phận yêu cầu, bất kể lúc nào chỗ nào, không có bất kỳ biến hóa nào. Hoa Hạ quan ngoại giao kiên cường hồi đáp, nhưng là ngươi phải hiểu được, ta thế nhưng là không chỉ đại biểu cho nước Mỹ, đồng thời cũng đại biểu cho chúng ta liên minh nước. Nước Mỹ quan ngoại giao cười ha hả, lực lượng 10 phần đường. Đúng lúc này, ép nước ngoại giao quan hoảng sợ nói, mau nhìn video. Phát Mễ Nhĩ tiên sinh, làm một thân sĩ, người như thế cả kinh cũng không phù hợp khí chất của ngươi. Nước Mỹ quan ngoại giao cau mày nói, đồng thời hắn cũng nhìn về phía TV, sau đó miệng của hắn chậm rãi nới rộng ra. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế, ánh mắt nhìn chòng chọc vào TV, một tấc không rời. chỉ thấy trong tivi, bạo tạc vị trí hạch tâm, trong bụi mù lờ mờ xuất hiện một người cái bóng. Có người kinh hô, không có khả năng, đây chính là mạnh nhất bom hydro bạo tạc chính trung tâm, làm sao có thể có người hoặc là có sinh vật sống sót. Trừ phi là người ngoài hành tinh, y nước ngoài giao quan đạo, những người khác không nói lời nào, yên lặng nhìn xem. Bụi mù thời gian dần trôi qua tản ra, bóng người kia càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng một trận gió thổi qua, bụi mù triệt để tản, mọi người thấy rõ rồi chứ cái bóng kia. Chỉ thấy một hòa thượng áo trắng đứng tại an tĩnh chơi lấy điện thoại. Làm sao có thể, giờ khắc này, mặc kệ là nước Mỹ quan ngoại giao coi là Hoa Hạ quan ngoại giao, lại hoặc là hiện trường người áo đen cùng tướng quân, tóm lại, tất cả mọi người cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Một mặt không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Đúng lúc này, Hoa Hạ bên kia một người hoảng sợ nói, thật là Phương Chính chủ trì, hắn ở phát microblogging. Còn có vụ nổ hạt nhân trung tâm tự chụp. Đám người nghe xong, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, lên mạng, kết quả thật nhiều người vô cùng buồn bực phát hiện, bọn hắn không có Hoa Hạ tài khoản. Mà lại, bọn hắn sẽ không đăng ký Hoa Hạ tài khoản. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mấy người bưng lấy một cái điện thoại di động, chăm chú nhìn. Cái này xem xét tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ thấy Phương Chính microblogging bên trong treo mấy chương ảnh chụp, trên tấm ảnh, một người đầu chọc cao cao giơ điện thoại, nghiêng phía trên góc 45 độ quay chụp góc độ, hoàn mỹ làm nổi bật lên hòa thượng này anh tuấn dung nhan. Nhưng là đây không phải trọng điểm là phía sau hắn dưới mặt đất bạo tạc ánh sáng. Đất đá vỡ vụn, chướng mắt quang cầu từ dưới đất đột xuất giống như một cái phát sáng quái vật. Phía sau 8 cái hình ảnh, tựa hồ là ngay cả đập, vừa vặn có thể nhìn thấy bạo tạc một từng điểm dâng lên, nổ tung. Cuối cùng một tấm hình là hướng lên đập. Vừa nhìn tốt đến mây hình nấm dưới đáy, che khuất bầu trời. Cái này sao có thể? Coi như hắn không có việc gì, điện thoại cũng khiêng không được a. Mà lại, loại này cường quang dưới, điện thoại không có khả năng đập rõ ràng như thế. Trước mắt, trên địa cầu còn không có loại kỹ thuật này. Có người nghi ngờ nói, Hoa Hạ bên này một quan ngoại giao nhàn nhạt mà nói, đừng dùng ngươi nông cạn kiến thức đi bình luận một cái thần Phật, nếu không Phương Chính chủ trì người này, ngươi làm sao đánh giá? Hắn cũng không nên tồn tại. Nhưng là trên thực tế, lại chân thực tồn tại. Đám người yên lặng, lúc này Hoa Hạ quan ngoại giao khẽ mỉm cười nói, hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút, một lần nữa nói chuyện điều kiện của chúng ta. Đồng dạng, ngắn ngủi mấy phút bên trong liền bị người hung hăng đập trở về, nước Mỹ quan ngoại giao sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nghĩ kiên cường nói chút gì, nhưng là điện thoại vang lên, một cầm lên, liền nghe bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, ngươi đang làm cái gì? Không cần chọc giận người Hoa, thế giới là tất cả mọi người thế giới. Hài hòa là vị thứ nhất. Ôn hòa điểm, hòa bình, cùng có lợi hiểu không? Nếu như Hoa Hạ bên kia khiếu nại ngươi không có lễ phép, ngươi liền đợi đến bị sa thải đi. Chương 1467, trước cửa quỳ thẳng đạo nữ thí chủ. Sau đó điện thoại cúp, nước Mỹ quan ngoại giao nghe vậy sắp khóc, đây coi là cái gì? Hắn làm hết thảy đều là phía trên nói cho, kết quả cuối cùng oan ức muốn hắn cõng, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bất quá dưới mắt, thật sự là hắn không có địa phương nói rõ lý lẽ, mặt dạn mày dày. Cười theo nói, ta cảm thấy, các ngươi trước đó đề nghị không tệ. Nếu không cứ như vậy đi, cái khác nước đồng minh quan ngoại giao đi theo phụ họa. Cho cười, nếu như nói trước đó Phương Chính bọn hắn chỉ là kiêng kỵ, nhưng là từ đầu đến cuối cho rằng bọn họ còn đủ đạn hạt nhân làm ỉ vào, Phương Chính cũng không dám như thế nào nói. Như vậy hiện tại, bọn hắn đã triệt để dẹp ý niệm này. Phương Chính không chỉ là một cái đi lại ở đạn hạt nhân, coi là một cái bất tử đạn hạt nhân, cùng dạng này người, cùng có được dạng này người quốc gia đối đầu. Vậy đơn giản chính là muốn chết, còn tốt, người này cùng quốc gia này lòng dạ đều rất rộng rãi, không nghĩ tới bá quyền, chỉ muốn hài hòa cùng có lợi, nếu không. Bọn hắn ngẫm lại hậu quả kia, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, tứ cửu thành nơi nào đó, vang lên một trận tiếng hoan hô. Ha ha, Phương Chính gia hỏa này, vậy mà vô thanh vô tức làm như thế nhất to sự kiện. Đạn hạt nhân trung tâm bất tử, ha ha, lúc này, một ít người quần đều muốn sợ tè ra quần. Phúc tinh a. Phương Chính thật sự là Hoa Hạ phúc tinh a, từ nay về sau, chúng ta rốt cục có thể an tĩnh phát triển. Thế giới cũng nên ổn định phát triển, nhân loại vốn là hẳn là đoàn kết nhất trí, mà không phải lẫn nhau hố lẫn nhau. Mục tiêu của chúng ta rốt cục có thể ngửa đầu nhìn tinh không, tinh thần đại hải. Ha ha, nên cho hắn trao giải, sợ là hắn chướng mắt, phát tiền đi, hắn là người ngoại phương, làm sao có thể để ý tiền. Cũng thế, nếu không coi là trao giải đi, ngươi tìm được hắn a, ây. Vậy liền cả nước quảng bá, vinh dự thưởng, không có giấy khen, ghi vào sử sách, khen một khen hắn được đi. Tán thành, thông qua, TRUIENCUATUI, VN sau đó, Hoa Hạ tin tức bắt đầu quét bình phong, quốc gia tự mình cho Phương Chính chủ trì trao giải, Hoa Hạ hòa bình thưởng, anh hùng thưởng. Đồng thời, Phương Chính từ vụ nổ hạt nhân trung tâm đi ra tin tức quét sạch Hoa Hạ, cuốn về phía toàn thế giới. Theo sát nước Mỹ công bố video, trong lúc nhất thời người của toàn thế giới đều sợ ngây người. Có người gieo hò, có người ai thán, nhưng là ai cũng không cách nào cải biến một sự thật, thế giới này, không ai có thể trị hòa thượng này. Bất quá mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hòa thượng này, có vẻ như thật người vật vô hại, không có dã tâm. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đã từ vụ nổ hạt nhân trung tâm chậm rãi đi ra, sau đó đối với trước mặt một đám súng ống đầy đủ, vội vã cuống cuồng em mở quân nhếch miệng cười một tiếng, cười vô cùng ánh nắng, chắp tay trước ngực về sau, xoay người một cái, đằng không mà lên, phá không mà đi. Để lại đầy mặt đất, đã triệt để trong gió lộn xộn em mở quân. Sư phụ, ta vẫn còn có chút xem không hiểu ngươi làm gì muốn làm như thế. Người này bằng với triệt để bộc chính trị a, ngươi không phải sợ phiền phức a? Hồng Hài Nhi không hiểu hỏi. Phương Chính cười nói, đúng vậy a, sợ phiền phức. Bất quá có chút phiền phức vẫn là phải giải quyết một cái. Lần này vi sư xuất hết danh tiếng, khiêu chiến nhân loại đạn hạt nhân cực hạn uy lực về sau sẽ không còn người cầm vi sư nói sự tình. Trước kia, mọi người cầm đạn hạt nhân làm hòa bình cuối cùng điều tiết khí, về sau, vi sư chính là sau cùng điều tiết khí. Chỉ cần bọn hắn không cách nào siêu việt vi sư, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám làm loạn. Đồng dạng, bọn hắn lại không dám tìm vi sư phiền toái. Bất quá phiền toái nhỏ cũng nhiều đi, Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính cười nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, có được có mất đi. Đang khi nói chuyện, hai người đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào núi Nhất Chỉ bên trên. Mới rơi xuống đám mây, Phương Chính liền phát hiện, núi Nhất Chỉ tựa hồ có chút không đồng dạng, núi Nhất Chỉ bên trên vậy mà nhiều một cái xa lạ bóng người. Người này quỳ gối chùa Nhất Chỉ cổng, không nhúc nhích. Hắn trước mặt, quỳ một đầu hàm ngư, hai tên ra hỏa mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng không biết đang làm gì. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, ngũ sư đệ lại dùng tuyệt chiêu. Không giải quyết được, liền theo khóc, quỳ theo. Phương Chính khẽ gật đầu, đi tới, cũng thấy rõ ràng người kia dung mạo, đây là người tuổi tác không tính lớn cô gái. Cô gái một mặt phong trần mệt mỏi, quần áo trên người cũng có thật nhiều rách dưới địa phương. Hiển nhiên, nàng là trải qua rất nhiều hạnh khổ từ núi lớn bên ngoài tìm đến. Phương Chính chắp tay trước ngực hỏi, A-di-đà Phật, thí chủ, người tìm bần tăng cần làm chuyện gì? Phương Chính rất rõ ràng, có thể có chuẩn bị mà đến. Tìm tới chùa Nhất Chỉ, đồng thời vừa đến đã có thể đem hàm ngư ép ra gặp nàng, đồng thời đi theo nàng quỳ gối nơi này. Như vậy vị này nữ thí chủ, nhất định là biết Phương Chính ở chút chuyện này. Nàng quỳ gối nơi này, nhất định là có chỗ cầu. Đã như vậy, Phương Chính cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi vấn đề được rồi. Cô gái một mực cúi đầu, không hề động, phảng phất cô quạnh. Chợt nghe một thanh âm, như là nước suối, ôn nhuận vô cùng, thấm vào ruột gan, thẳng vào nội tâm. Cả người phảng phất đều bị kích hoạt lên. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người trước mắt. Lúc này mới phát hiện, người trước mắt đã không phải là đầu kia hàm ngư, mà là một tuổi trẻ, ôn hòa tăng nhân. Cái này tăng nhân mười phần nhìn quen mắt, xoa xoa con mắt, nhìn kỹ, sau đó nàng kích động không dám tin, nhìn xem Phương Chính, bờ môi run rẩy muốn nói điều gì, kết quả nói lại nói không nói ra. Tần Thọ chắp tay trước ngực nói, thí chủ, nếu là nói không nên lời, liền muốn, từ ngươi muốn nói nhất thời điểm bắt đầu nghĩ, bần tăng thấy được. Phương Chính chủ trì, thật là ngươi. Ta không có ở nằm mơ a. Cô gái kích động đường. Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà Phật, chính thức bần tăng. Cô gái nghe vậy, lập tức liền khóc, ôm Phương Chính đùi gào khóc, Phương Chính chủ trì, giúp ta một chút đi. Ô ô, Phương Chính bất đắc dĩ, cũng không có đi ghét bỏ cô gái bẩn, càng không có bởi vì cái gọi là giới luật hất ra cô gái chứa thâm trầm, mà là an tĩnh bị cô gái ôm. Hắn có thể cảm giác được, cô gái ôm hắn, cũng không có bất kỳ cái gì nam nữ tình cảm, chỉ là một loại yếu ớt tâm linh tìm kiếm dựa vào xin giúp đỡ mà thôi. Đây là sinh vật bản năng, là kẻ yếu xót thương. Đối với loại người này, Phương Chính cũng không tính né tránh, mà là thản nhiên để nàng ôm, hắn thì đi phải cái nào có thể trèo trống, để nàng dựa vào cây lớn, cảng, cho nàng tâm hồn an ủi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô gái khóc đủ rồi, phát tiết đủ rồi, thời gian dần trôi qua, buông lỏng xuống, sau đó lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn về phía Phương Chính. Lúc này mới phát hiện, lâu như vậy, Phương Chính vẫn đứng ở, chắp tay trước ngực, mỉm cười, nhìn xem nàng. Không có nhìn nóng náo động trào phúng, không có nhìn kẻ yếu thương hại, có, chỉ là loại kia ánh nắng nụ cười, như là nhà bên lớn cậu bé, trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng hết thảy không thoải mái đều bị san bằng. Sư phụ, vì sao, người một cái râu ria nụ cười, cô gái này thí chủ liền không khóc. Hồng Hài Nhi truyền âm nói, Phương Chính đồng dạng dùng một giấc chiêm bao hoàng lương trả lời, nàng cần không phải thương hại sẽ chỉ làm nàng càng thương tâm. Nàng chỉ là cần một cái dễ nghe người, mỉm cười. Bình tĩnh nghe, chính là đối nàng lớn nhất cổ vũ. Thì ra là thế, Hồng Hài Nhi nói, chương 1468, cá nướng. Lúc này cô gái từ Phương Chính trong tươi cười lấy lại tinh thần, đứng lên nói cảm ơn ngươi, Phương Chính trụ trì. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, không cần khách khí, muốn đi vào ngồi một chút a. Cô gái nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, mang theo vài phần cầu khẩn mà nói, Phương Chính trụ trì, giúp ta một chút đi. Van cầu ngươi, Phương Chính bất đắc dĩ mà nói, thí chủ, ngươi cũng không nói hỗ trợ cái gì, bần tăng như thế nào giúp ngươi. Cô gái suy nghĩ một chút nói, Phương Chính trụ trì, ta gọi Thái Ngọc Phân, cha ta gọi Thái Quốc Hoành, chúng ta là gợi ích người. Phương Chính gật đầu, Thái Ngọc Phân tiếp tục nói, thế nhưng là, ngay tại nửa tháng trước, cha ta bỗng nhiên liền chết. Thân thể tốt như vậy một người, cứ như vậy đi. Ô ô, nói đến đây, Thái Ngọc Phân bụng mặt đau đến không muốn sống khóc lên. Phương Chính bất đắc dĩ, cầm ra khăn đưa tới nói, thí chủ, đừng kích động, từ từ nói. Lệnh tôn qua đời, thế nhưng là có nguyên nhân khác. Thái Ngọc Phân gật đầu nói, ta không biết, ta hỏi rất nhiều người, không ai nói cho ta, nhưng là ta biết, cha ta khẳng định không phải bình thường đi. Phương Chính nói, có thể nói kỹ càng điểm A. Thái Ngọc Phân một bên lau nước mắt vừa nói, chúng ta ở đâu tới một cái rất rất lớn, rất nổi danh nhà đầu tư, bọn hắn cầm một khối rất tốt địa, muốn xây dựng làm đất tốt nhất cư xá. Vì cái này, bọn hắn ở chúng ta đại lượng chiêu công nhân, cha ta chính là bị chiêu quá khứ kiến trúc công nhân. Ta vốn là không đồng ý cha ta đi, bất quá ta cha nói, đó là chúng ta lớn nhất mâm lớn, hoa hạ nổi danh đại khai phát thương, sẽ không khất nợ tiền khoản, đi theo làm, trong lòng an tâm. Dù sao với ai đều là làm, cùng dạng này nhà đầu tư làm, có thể tiết kiệm không ít tâm tư. Sau đó cha ta liền đi tới, lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, nhưng là vài ngày sau, trên công trường bỗng nhiên tới tin tức, nói cho chúng ta biết, cha ta đi. Ô ô, nói đến đây, Thái Ngọc Phân lần nữa khóc thành nước mắt người. Phương Chính nghe được cái này, lại không hiểu ra sao, bởi vì Thái Ngọc Phân nói lời trong, cũng không thể nghe ra quá nhiều đồ vật tới. Thế là Phương Chính hỏi, lệnh tôn thân thể thế nào? Thái Ngọc Phân nước nở nói, cha ta thân thể phi thường tốt, 100 cân túi xi măng có thể chịu 3 túi đi đường mang lấy gió. Mà lại, đi công trường trước đó, vừa làm qua kiểm tra sức khỏe, các phương diện đều rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là, đi tới công trường, lại đột nhiên liền đi, công trường người nói hắn chính là đột nhiên té xỉu, sau đó cứu giúp vô hiệu đi. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Nói đến đằng sau, Thái Ngọc Phân cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, tiếp tục nói, ta báo cảnh sát, pháp y kết quả kiểm tra là tim phổi vỡ tan. Thế nhưng là cha ta kiểm tra sức khỏe trên báo cáo biểu hiện, tim hắn phổi đều rất tốt. Ta hỏi công trường người, cha ta đến cùng chết như thế nào, kết quả từng cái đều trầm mặc. Ta đi tìm bọn họ công ty, kết quả ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Cảnh sát cũng đi tới, làm sao đối phương các loại đá bóng, người đều tìm không thấy. Bởi vì chứng cứ không đủ, cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ. Ta là thật không có biện pháp, ta liền đứng tại cần chụp hình tháp bên trên lấy cái chết bức bách, lúc này mới có người ra đáp lời, cũng chỉ là nói nguyện ý bồi thường 50 vạn. Còn sự cố nguyên nhân, y nguyên không ai nói. Trên mạng có người nói, người đều chết rồi, đương lúc nữ còn không cho người an tâm đi. Nói ta chính là vì tiền, mới ở chỗ này náo. Ra việc, chính là người khác trách nhiệm, liền muốn tiền cái gì. Thế nhưng là, đại sư, ta thật không phải là vì 50 vạn, ta chỉ là muốn một đáp án. Ta chỉ là muốn biết cha ta đến cùng chết như thế nào. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi à? Nói đến đây, Thái Ngọc Phân khóc không thành tiếng. Phương Chính nghe được cái này, cũng nhíu mày, nói, thí chủ, ngươi làm như vậy không có sai. Thế nhưng là trên mạng những người kia cũng không cho rằng như vậy, ô ô. Thái Ngọc Phân khóc ròng nói. Phương Chính lắc đầu nói, bọn hắn chỉ là không rõ chân tướng phát tiết mà thôi. Càng như vậy, ngươi càng hẳn là kiên cường, chỉ ít, còn có nhiều người như vậy đang chăm chú chuyện của ngươi. Ngươi cũng không phải là một người đang cố gắng, không phải sao? Thái Ngọc Phân sững sờ, bên trên hàm ngư nói theo, có đạo lý a. Như ngươi loại này yếu thế quần thể, sợ nhất là không ai chú ý. Tương phản, dù là người khác là xem náo nhiệt, mù hồ náo động, chỉ cần có người, đối với ngươi mà nói chính là chuyện tốt, còn có cơ hội. Thái Ngọc Phân ngẫm lại, đích thật là đạo lý này, gật đầu nói, đại sư, ngươi nói đúng. Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, thí chủ, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Còn lập tức tìm tới, há lại chỉ có từng đó là một cái tìm tới, đơn giản chính là quyết định chúng ta cái này. Trở lên núi liền hô hào thấy sư phụ, ngươi lại không ở nhà, chúng ta những này hình thù kỳ quái, ai cũng không tốt ra. Nàng ngay tại trong tự viện khóc, khóc một ngày một đêm. Không có biện pháp, ta bị ném ra. Hàm ngư bất đắc dĩ cảm thán nói, vì cái gì ném ngươi? Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, hàm ngư giơ thẳng lên trời thở dài nói, còn không phải bởi vì đẹp trai. Vốn cho là hắn dọa người như vậy. Có thể đem vị thí chủ này dọa đi đâu. Kết quả, ai, sóc con ra, khỉ con nói theo, kết quả ra hỏa này vừa ra tới, liền giả chết cá. Sóc con lập tức nói, thí chủ coi là đây là trên trời rơi xuống hàm ngư làm, lập tức nhấc lên lửa, chuẩn bị nướng cá ăn. Gia hỏa này mới nhảy dựng lên, hung nhân nhà. Khỉ con nói, sau đó chúng ta đánh giá cao hắn mặt đáng giá, vị thí chủ này chẳng những không có bị hù đến, ngược lại nhận ra hàm ngư thân phận. Chúng ta cũng liền bị lộ ra ánh sáng, dù sao, khắp thiên hạ, có thể giật nảy mình hàm ngư, chỉ một cái, không còn chi nhánh. Sóc con nói, sau đó vị thí chủ này liền quỳ gối cái này không đi, không ăn không uống. Các ngươi chậm thêm trở về một hồi, đoán chừng liền ra nhân mạng. Phương Chính nghe được cái này, cũng là một mặt kinh ngạc sắc. Thái Ngọc Phân nghe được cái này, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, kêu lên, đại sư, xin hãy tha thứ ta tội mạo phạm. Phương Chính xem xét, tranh thủ thời gian nâng đỡ Thái Ngọc Phân, đồng thời nói, thí chủ, ngươi làm cái gì vậy a? Bần tăng nhập thâm sơn, cũng không phải ngăn cách, không gặp người. Đường lên núi, không phải còn ở đây a? Ngươi đã có thể đến, chính là hữu duyên. Còn ngươi vì gì có thể đến, bần tăng cũng không thèm để ý. Đại sư, không thèm để ý. Thái Ngọc Phân kinh ngạc nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cười nói, tại sao muốn để ý đâu? Phương Chính ra ngoài trang một đợt dọa người bức, mục đích còn không phải là vì một lần nữa đi ra ngoài, nên kiếm tiền, nên làm việc thiện, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nếu là không người đến, Phương Chính mới phiền muộn đâu. Thái Ngọc Phân há hốc mồm, muốn nói cái gì? Phương Chính lắc đầu nói, thế gian người sống đến mệt mỏi, cũng là bởi vì lưng đeo quá nhiều, nghĩ quá nhiều, có chút thời điểm, thế giới này kỳ thật có thể nghĩ đơn giản điểm. Dạng này, liền sẽ thả lỏng xuống tới. Thái Ngọc Phân nói, đa tạ đại sư điểm tình, kỳ thật, ta có thể đến, là bởi vì ta lần thứ hai bò lên trên cần cầu, muốn truy vấn chân tướng thời điểm, một người qua đường nói cho ta biết. Cũng chính bởi vì biết đại sư còn tại nhân gian, cho nên ta mới có tiếp tục cố gắng hy vọng. Ta tìm đến đại sư, chính là hy vọng đại sư có thể giúp ta một chút, cha rõ ràng cha ta đến cùng là thế nào chết. Chương 1469, Bần Tăng Phương Chính. Phương Chính nói, nghe thí chủ, Bần Tăng cũng rất tò mò lệnh tôn là thế nào đi. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ xuống núi xem một chút đi. Nghe được Phương Chính đáp ứng, Thái Ngọc Phân lập tức cuồng hỉ, đa tạ đại sư. Đang khi nói chuyện, lại phải lại xuống dưới, Phương Chính tranh thủ thời gian ngăn lại, cười khổ nói, thí chủ, người cái này một mực quỳ, Bần Tăng thật có chút khiêng không được, chúng ta có thể hảo hảo ở chung a. Thái Ngọc Phân nhìn xem Phương Chính bỗng nhiên lộ ra ngoài nhà bên lớn cậu bé giống nhau cười khổ, lập tức bị chọc cười. Có lẽ là nghe được Phương Chính chịu hỗ trợ, lại hoặc là bị nụ cười này dẫn đạo, tinh thần vừa để xuống lỏng xuống đến, Thái Ngọc Phân hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Sư phụ, Hồng Hài Nhi lo lắng hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, không có chuyện, cái này vì thí chủ là thần kinh căng đến quá chặt, quá lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, cho nên mới sẽ như thế. Để nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, tịnh tâm. Lần này ngươi liền lưu tại trên núi đi, miễn cho lại có thí chủ đến, tiếp đãi phiền phức. Hồng Hài Nhi mặc dù có chút không vui, bất quá vừa xuống núi, lại là sư phụ có mệnh, đành phải ứng. Sư phụ, sư huynh lưu lại, ta có thể đi theo ngươi không? Hàm Ngư tội nghiệp nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cười nói, có thể, bất quá. Hàm Ngư lập tức từ lân phiến bên trong xuất ra cái miếng vải đen đến, nói tắm rồi, lão sạch sẽ, ta cam đoan bất loạn động. Nhìn thấy gia hỏa này chuẩn bị như thế đầy đủ, lại thêm Phương Chính cũng hoàn toàn chính xác cần một cái biết chút thần thông đệ tử đi theo, gặp được sự kiện khẩn cấp thời điểm, cũng thuận tiện ứng đối, cũng liền đáp ứng. Hàm Ngư lập tức vui vẻ hỏng, Phương Chính nhìn thoáng qua Độc Lang, hỏi Tịnh Pháp, người đi à? Độc Lang nghe xong, chân mềm nhũn, tranh thủ thời gian kêu lên, sư phụ, ta cảm thấy ta nhìn sơn môn rất tốt. Phương Chính không còn gì để nói, gia hỏa này xem ra là thật đói sợ, chết sống đều không xuống núi. Bất quá Phương Chính cũng mặc kệ hắn, đem Hàm Ngư gói kỹ về sau. Để Hồng Hài Nhi mang theo hắn cùng Thái Ngọc Phân bay ra dãy núi, ra đến bên ngoài, sau đó Hồng Hài Nhi trở lại đi tới, Phương Chính thì đem Thái Ngọc Phân đặt ở dưới cây hóng mát, chính hắn ngồi ở một bên, an tĩnh. Chơi lấy điện thoại, không bao lâu, Thái Ngọc Phân tỉnh, nhìn thấy người đã ở dãy núi ở ngoài, dọa đến tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, đại sư. Phương Chính đại sư, ngươi không giúp ta rồi sao? Đại sư, hốt hoảng nàng coi là Phương Chính đem nàng ném ra, hoàn toàn mộng, thậm chí bên cạnh ngồi hòa thượng này cũng không có chú ý đến. Thí chủ, người tìm ai đâu? Phương Chính không còn gì để nói, hắn như thế lớn cái người sống, như thế sáng đầu, nàng vậy mà nhìn không thấy. Thái Ngọc Phân nghe xong, đột nhiên quay đầu, không ai, bị hù tại chỗ liền khóc, nghe nhầm rồi à. Thí chủ, nhìn xuống, Phương Chính bất đắc dĩ. Thái Ngọc Phân nghe tiếng cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy một mặt khổ hề hề Phương Chính, lập tức một mặt xấu hổ, tội nghiệp nhìn xem Phương Chính nói, đại sư. Cái nào, ta chính là quá. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, không cần nói, bần tăng minh bạch ngươi ý tứ. không ngại sự tình, chuyện này đổi là ai trên đầu, đều sẽ hốt hoảng. Thái Ngọc Phân đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Phương Chính trên thân, nếu như Phương Chính bỗng nhiên không thấy, không hoảng loạn mới là lạ. Như vậy cũng tốt so, có người cầm cứu mạng tiền đi cứu mệnh, chợt phát hiện tiền mất đi, đoán chừng tại chỗ bị điên đều có. Cảm ơn đại sư, Thái Ngọc Phân cẩn thận từng ly từng tí thêm cảm kích đường. Thí chủ, người không cần như thế thấp thỏm, Bần Tăng đã đáp ứng cùng ngươi trở lại đi tới, liền sẽ không nửa đường đi. Bần Tăng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, người không cần câu nệ như vậy. Phương Chính nói, tốt, Thái Ngọc Phân mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá trên thân coi là các loại cứng ngắc. Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, đành phải không khuyên giải, miễn cho làm Thái Ngọc Phân càng thêm xấu hổ. Thí chủ, nhà ngươi ở đâu? Chúng ta trực tiếp đi qua đi. Phương Chính nói tránh đi. Nói đến về nhà, Thái Ngọc Phân đầu óc rốt cục bắt đầu rõ ràng, mang theo Phương Chính đi tới phụ cận nhà ga, đổ hai xe tuyến lên đường sắt cao tốc, dày vò nhỏ một ngày rốt cục đạt tới Thái Ngọc Phân nhà GXHB thị. Xuống xe, Phương Chính rõ ràng cảm giác được Thái Ngọc Phân tâm bịt kín một tầng mây đen cùng đau khổ. Phương Chính không nói gì, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng dẫn đường. Ở Thái Ngọc Phân dẫn đầu dưới, hai người tới cha xảy ra chuyện công trường, vừa nhìn thấy công trường, Thái Ngọc Phân liền nghiến răng nghiến lợi mà nói chính là chỗ này. Cảnh sát đều để bọn hắn đình công phối hợp điều tra, kết quả bọn hắn căn bản không nghe, mỗi ngày đều khởi công. Cảnh sát tới, liền dừng lại, cảnh sát vừa đi, bọn hắn tiếp tục. Những người này căn bản không có đem Vương Pháp để vào mắt. Phương Chính nhìn xem nhiệt hỏa nhìn lên công trường, đi lên nhìn, còn có thể nhìn thấy một đầu thật dài hoành phi, trên đó viết Vĩnh Quý Vườn đồng thời công trình. Đại sư, ta dẫn người đi xem nhìn hiện trường đi. Thái Ngọc Phân nói, Phương Chính gật đầu, đi theo Thái Ngọc Phân đi vào công trường. Giờ này khắc này, khí trời 31 độ, giữa trưa, mặt trời chiếu dữ dội phía dưới, toàn bộ công trường liền như là một cái lửa lớn lô. Đi ngang qua cái khác công trường thời điểm, Phương Chính liền chú ý tới, những cái đó công trường đều đình công, công nhân không phải không ở công trường, chính là ở dâm mát địa phương uống nước đánh bài, ăn dưa hấu. Nhưng là cái này công trường, tất cả công nhân đều ở, tất cả máy móc đều toàn lực vận chuyển, phảng phất hận không được sau một khắc liền đem cao ốc đắp kín, mở bán giống như. Nhìn thấy Thái Ngọc Phân lại tới, không ít công nhân theo bản năng ngừng lại trong tay sống nhìn về bên này, có người thì cúi đầu, xoay người rời đi, tựa hồ ở tránh cái gì. Còn có người đang nhỏ giọng bàn luận, đúng lúc này, một đốc công bộ dáng người, mang theo nón an toàn, mang theo hai bảo vệ đối diện đi tới, Thái Ngọc Phân, người tại sao lại tới? Thái Ngọc Phân nhìn thấy đối phương, lập tức phát hỏa, Tống Công Nghĩa, ta đến xem cha ta rời đi địa phương thế nào. Không phải, ta nói người cái này con gái làm sao lại như thế cưỡng đâu. Người không phải đều đi trình tự tư pháp rồi sao? Vậy ngươi liền đợi đến cảnh sát tra rõ, pháp viện nhận rõ trợn nhìn, chẳng phải xong. Chúng ta có nghĩa vụ phối hợp bọn hắn, cũng không có nghĩa vụ phối hợp ngươi, có biết không? Ngươi bây giờ ở cái này, chậm trễ chúng ta công trình tiến độ, có tin ta hay không để ngươi bồi thường tiền. Tống Công Nghĩa trừng mắt hạt châu dùng ngón tay chỉ vào Thái Ngọc Phân, vô cùng phách lối đường. Thái Ngọc Phân hiển nhiên không am hiểu tranh luận những này, bị Tống Công Nghĩa mấy câu khí thế không nhẹ, cả giận nói ta không tin. Ta không tin các ngươi có mấy cái tiền bẩn, liền có thể bày bình một rừng a. Tống Công Nghĩa cười nói, đây không phải vấn đề tiền, mà là lúc ấy nhiều người nhìn như vậy vấn đề, cha ngươi chính là như vậy đi, chúng ta nên bồi thường tiền, nên nói xin lỗi, sau đó ngươi đây, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Đừng tại đây hồ dảo man triền, được sao? Đây là ai a? Rất lạ mắt, người đối tượng, đầu chọc rất sáng a. Thái Ngọc Phân cả giận nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Hắn là A-di-đà Phật, Bần Tăng Phương Chính. Phương Chính khẽ cười nói, chương 1470, không quá giống a. Lời này vừa nói ra, Tống Công Nghĩa tay run một cái, tàn thuốc trực tiếp rơi xuống đất. Bây giờ Phương Chính quá có danh tiếng, Tống Công Nghĩa không có khả năng không biết, có được thần thông hòa thượng, từ vụ nổ hạt nhân trong đi ra hòa thượng, một người đối kháng động đất hòa thượng, đơn giản chính là còn sống thần. Ai dám cùng hắn đối kháng, ai dám nói hắn một câu không phải. Tống Công Nghĩa nhìn chằm chằm Phương Chính, Phương Chính mỉm cười nhìn Tống Công Nghĩa. Tống Công Nghĩa nuốt ngụm nước miếng hỏi, ngươi là Phương Chính? Phương Chính gật đầu, Tống Công Nghĩa vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, tìm ra Phương Chính ảnh chụp, hai người vừa so sánh, Tống Công Nghĩa cười, ngươi là Phương Chính. Con mẹ nó, ngươi có phải hay không coi ta ngốc? Ngươi cùng Phương Chính dài mặc dù có điểm giống, nhưng là còn chưa tới sinh đôi tình trạng đâu, ngươi nên ta nhận không ra a. Nghĩ gạt ta, ngươi tới, cho ta đem bọn hắn oanh ra ngoài. Tống Công Nghĩa trên điện thoại di động ảnh chụp cùng trước mắt hòa thượng nhìn rất giống, nhưng là nhìn kỹ, nhưng lại có khác biệt, vô luận là khí chất, coi là dung mạo đều có chút không giống. Lại thêm, Phương Chính mất tích thời gian dài như vậy, đột nhiên xuất hiện ở trên TV, đảo mắt liền xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn bản năng cảm thấy mình không có may mắn như vậy lập tức lại đụng phải Phương Chính, nếu không sớm mua xổ số phát tài. Theo bản năng coi là, bản năng không muốn tin tưởng, lại thêm ảnh chụp cùng chân nhân khác biệt, để Tống Công Nghĩa bản thân thôi miên giống nhau cho rằng, hai người không phải một người, trước mắt là giả mạo. Nghe được Tống Công Nghĩa la như vậy, hai tên bảo an tiến lên, mời Phương Chính cùng Thái Ngọc Phân ra ngoài. Thái Ngọc Phân đang muốn nói cái gì, Phương Chính lại khẽ mỉm cười nói, vậy liền ra ngoài đi. Nói xong, Phương Chính mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, Tống Công Nghĩa bọn người trong nháy mắt nhập mộng, nhìn xem trong mộng Phương Chính cùng Thái Ngọc Phân ra đi tới. Tống Công Nghĩa lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngay cả chống cự cũng không dám, quả nhiên là cái giả. Đốc công, dạng này cũng không phải biện pháp a, phía trên bồi thường khoản không xuống, Thái Ngọc Phân mỗi ngày đến náo. Một bảo vệ thầm nói, ngậm miệng, chuyện này không nên nói lung tung. Tống Công Nghĩa chừng đối phương một chút, đối phương không dám nhiều lời. Sau đó Tống Công Nghĩa mang người hướng chỗ thoáng mát đi. Đại sư, cái này, đây là có chuyện gì a? Thái Ngọc Phân đã trợn tròn mắt, nhìn xem Tống Công Nghĩa bọn người hiện trường mù giống như không nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, có chút choáng váng. Phương Chính nói, thủ đoạn nhỏ mà thôi, đi thôi, mang Bần Tăng đi xem một chút lệnh tôn rời đi địa phương. Thái Ngọc Phân gật gật đầu, mang theo Phương Chính đi tới phía trước một chỗ đống đất nhỏ vị trí, chỉ vào đống đất nói chính là chỗ này. Khi ta tới, cha ta liền nằm ở cái này, bọn hắn nói cha ta lúc làm việc đột nhiên té xỉu ở nơi này. Phương Chính gật gật đầu, nơi này bị cảnh sát bảo vệ, cho nên một mực không ai động. Phương Chính cũng không phải hình sự trinh sát chuyên gia, tự nhiên cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Bất quá có một chút Phương Chính minh bạch, một người đại nhiệt thiên ở loại địa phương này công việc, dưới nhiệt độ, nếu có cao huyết áp, rất dễ dàng gây nên não chảy máu, bị cảm nắng chờ triệu chứng. Nhưng là những bệnh trạng này, bất kỳ cái gì một cái cũng sẽ không gây nên tim phổi vỡ tan. Bởi vậy, nơi này tuyệt đối không phải hiện trường phát hiện án, như vậy, Thái Ngọc Phân cha đến cùng là thế nào chết, chết ở đâu đây? Phương Chính từ đống đất bên trên xuống tới, nhìn xem bốn phía. Cách đó không xa, từng cây nền tảng bị nện tiến vào mặt đất bên trong. Càng xa xôi các công nhân riêng phần mình bận rộn. Đại sư, nhìn ra cái gì đã đến rồi sao? Thái Ngọc Phân thử thăm dò hỏi. Phương Chính lắc lắc đầu nói, không có, đi thôi, cùng Bần Tăng đi qua nhìn một chút. Phương Chính đi vào nền tảng chỗ, chỉ nghe rung động ầm ầm, đồng dạng nhìn không ra cái gì. Vòng quanh công trường đi một vòng, thẳng đến một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương, Phương Chính bỗng nhiên dừng bước. Một máy xúc công nhân nhảy xuống máy xúc, vuốt ve trên đầu hạt cát, tranh thủ thời gian chạy tới chỗ thoáng mát, uống một miệng lớn nước. Phàn nàn nói cái này đáng chết khí trời, làm sao lại không xuống đài mưa đâu. Ta thà rằng trong mưa làm việc, cũng không giống đỉnh lấy cái này lớn mặt trời làm việc. Thỏa mãn đi, chúng ta việc này mệt mỏi là mệt mỏi chút, nhưng là nhiều tiền, mà lại cũng không cần hướng lão thái, đem mệnh góp đi vào. Một người khác nói, người trẻ tuổi nghe xong, nhìn chung quanh một chút, xác định không có người ngoài, lúc này mới cộp cộp miệng nói, lão thái đính thảm, ai. Mặt khác người kia một đầu tóc muối tiêu, làn da ngăm đen, con mắt rất nhỏ, híp mắt. Càng nhìn không ra đang suy nghĩ gì, đi theo gật đầu nói thật, lúc trước nghe được điều kiện kia, ta đều nghĩ đi xuống. Ai có thể nghĩ, cái này chính là một con đường không có lối về. Những này đồ chó hoang kẻ có tiền, thật không đem mạng của chúng ta phải mệnh, mẹ nó. Người trẻ tuổi đi theo gật đầu nói, không phải sao. Nhà tư bản, thật không phải là một món đồ. Thái Ngọc Phân nghe nói như thế đỏ ngầu cả mắt, liền muốn tiến lên, Phương Chính một thanh ngăn lại hắn, khẽ lắc đầu. Sau đó đem hai người kia đặt vào một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông ở trong. Sau một khắc, hai người chợt phát hiện, bên người vậy mà thêm ra đến hai người. Hai người dọa đến kém chút liền kêu thành tiếng. Kết quả tập trung nhìn vào, cái này thêm ra tới hai người lại là một tên hòa thượng cùng một nữ nhân. Nhìn kỹ lại, hai người triệt để trợn tròn mắt. Thái Ngọc Phân, các ngươi tại sao lại tới? Hai người cơ hồ chăm miệng một lời kêu lên. Vị này thúc thúc, vị đại ca kia, van cầu các ngươi, nói cho ta cha ta đến cùng là thế nào đi, được chứ? Van cầu các ngươi, Thái Ngọc Phân khóc liền quỳ xuống. Hai người lập tức luống cuống, tranh thủ thời gian đứng lên đi đỡ. Mắt nhỏ trung niên nam tử nói, ai nha? Không phải, ai, Thái Ngọc Phân, ngươi đừng làm khó chúng ta. Chúng ta nếu là nói, quay đầu liền phải ném công việc. Huống hồ, ngươi ở cái này, nhiều người như vậy đều có thể nhìn thấy, người nào không biết là chúng ta nói a? Người trẻ tuổi cũng nói, đúng vậy a, Thái Ngọc Phân, ngươi đừng làm khó chúng ta. A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ, Bần Tăng có thể cam đoan hôm nay các ngươi nói tới hết thảy, không có ai biết là các ngươi nói. Mà lại, cũng không ai có thể nhìn thấy, các ngươi cùng chúng ta tiếp xúc qua. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, chợt nghe hòa thượng này nói một câu như vậy, hai người rõ ràng ngây người một lúc. Người trẻ tuổi cười khổ nói, hòa thượng, người cái này bức trang một chút cũng tốt, người nói không nhìn thấy liền không nhìn thấy, người nên ngươi là ai? Trung niên nhân nói, hòa thượng, Thái Ngọc Phân một nhà không dễ dàng, người muốn giả danh lừa bịp đổi một nhà đi. Thái Ngọc Phân, người đừng tin những này có không có, nhà ngươi cầm bồi thường khoản, liền hảo hảo sinh hoạt đi. Cho lão thái hảo hảo an táng, các ngươi cũng an an sinh sinh làm chút ít mua bán không tốt sao? Như thế náo xuống dưới, có thể có cái gì kết quả? Ngươi càng náo, người ta ông chủ càng không cho ngươi tiền, kéo đến kéo đi, còn không phải kéo chính các ngươi. Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi, tình cảm mình bị phải tên lường gạt. Thái Ngọc Phân vội vàng nói, đại sư không phải lừa đảo, hắn là Phương Chính trụ trì. Phương Chính trụ trì, Phương cái gì trụ trì đều. Ách, Phương Chính trụ trì, trung niên nhân cùng người trẻ tuổi nghe xong đột nhiên giật cả mình, đứng lên, quan sát tỉ mỉ Phương Chính. Nhìn hồi lâu hai người theo bản năng lắc đầu nói, không quá giống a. Chương 1471, tiền cùng mệnh. Phương Chính lúc trước mở mắt trời, tiêu hao một bộ phận thọ nguyên, tuổi tác đối chiếu trong phim lớn. Lại thêm ở trên núi tĩnh tu một năm, ngày đêm nghiên cứu Phật Pháp, khí chất tự nhiên cùng trước kia không đồng dạng. Người, dung mạo và khí chất biến đổi, liền như là biến thành người khác, cũng khó trách rất nhiều chưa quen thuộc Phương Chính người, sẽ không nhận ra hắn tới. Đương nhiên, nếu là quen thuộc Phương Chính người, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nhận ra. Bất quá dưới mắt, cũng không có hết sức quen thuộc Phương Chính người. Thái Ngọc Phân, người ở đâu tìm hòa thượng? Sẽ không phải là trên đường cái A? Người trẻ tuổi hỏi. Thái Ngọc Phân cũng không xác định Phương Chính có phải hay không muốn cho người biết chùa nhất chỉ vị trí, cho nên hàm hồ nói, các ngươi cũng đừng quản ta là thế nào tìm tới Phương Chính trụ trì, tóm lại, hắn là thật. Thật, hòa thượng, người thật sự là Phương Chính trụ trì. Người trẻ tuổi hồ nghi hỏi. Trung niên nhân lấy điện thoại di động ra nói, hòa thượng, người tốt nhất không nên gạt cái này bé gái, các nàng một nhà không dễ dàng, chúng ta không thể giúp khác bận bịu, nhưng là báo cảnh sát bỏ tù ngươi, coi là không có vấn đề. Phương Chính một trận bất đắc dĩ, vỗ miếng vải đen bao, nói, ra đi một chút. Sau một khắc, miếng vải đen bao mở ra, tiếp lấy một đầu hàm ngư chưa hề bên trong nhảy ra ngoài, lăng không lộn mèo, xuất ra quải trượng hướng trên mặt đất khẽ trống, hơi ngửa đầu, kêu lên, hai người các ngươi nhóc con, nhìn thấy chân Phật không biết Phật, đáng đời các ngươi ở công trường chịu khổ. Lão nhân gia ta ở đây, các ngươi còn không dập đầu quỳ lại. Đột nhiên tung ra một đầu hàm ngư đến, hai người quả thực giật nảy mình, kém chút liền quỳ. Nhưng là lập tức, hai người liền kinh hô lên, hàm ngư pháp sư. Trong thiên hạ phía dưới, chỉ có một đầu còn sống, biết nói chuyện hàm ngư, đây là mọi người công nhận. Mà đầu này hàm ngư cũng là Phương Chính trụ trì chứng minh một trong, coi là bằng chứng. Nhìn thấy hàm ngư, hai người không còn nghi hoặc, thật liền muốn quỳ lại. Phương Chính tranh thủ thời gian ngăn lại hai người, nói A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng chính là một tăng nhân, cũng không phải chân Phật. Huống hồ, chân Phật cũng không nói để các ngươi gặp mặt liền quỳ cái này nói chuyện a. Phương Chính trụ trì, chúng ta vừa mới. Trung niên nam nhân có chút ngượng ngùng đường. Phương Chính lắc đầu nói, không có gì. Hai vị thí chủ, có thể hay không cùng bần tăng nói một chút, thái thí chủ đến cùng là thế nào đi. Bần tăng rất hiếu kỳ, xác định Phương Chính thân phận, hai người cũng giống như tìm được chủ tâm cốt, lập tức lực lượng đủ, cũng không có như vậy sợ đầu sợ đuôi. Trung niên nam tử nói, chuyện này đến từ một tháng trước nói lên, khi đó Vĩnh Quý Viên mới đến chúng ta cái này, kia thật là phong quang a. Lúc ấy những người lãnh đạo đều đi tới, một trận thịnh hội về sau, chính là mua sắm mặt đất, ném tiền đóng tầng. Sau đó chính là gióng trống khua chiêng tuyển công nhân, chính bọn hắn có một nhóm, chiêu một nhóm, rất nhanh đội ngũ liền thành hình. Không thể không nói, bọn hắn cho đãi ngộ cũng không thế nào, nhưng là cho tiền lương so trên thị trường cao 20%. Cái giá tiền này, để rất nhiều người đều đỏ mắt, chèn phá đầu hướng bên trong chen. Lúc ấy chủ quản chúng ta là một tên mập, tên là Lưu Đại Phát. Người này là một cái điển hình. Chỉ nhìn tiền không nhìn bất kỳ vật gì vắt cổ chảy ra nước, trong mắt hắn, tựa hồ hết thảy đồ vật đều có thể dùng tiền để cân nhắc. Bao quát mạng người, nói cái này, trung niên nam nhân thở dài một tiếng, có chút nói không đi xuống. Phương Chính nói không được, liền muốn đi, bần tăng dẫn bọn hắn vào xem. Trung niên nam nhân không rõ Phương Chính ý tứ, bất quá coi là gật đầu nói, được. Nam nhân lâm vào trong hồi ức, Phương Chính thì vung tay lên, mang theo hàm ngư, Thái Ngọc Phân, người trẻ tuổi cùng một chỗ tiến vào hắn trong mộng. Trời nắng chang chang, đào đất mũi khoan phát ra trầm muộn thanh âm, thời gian dần trôi qua đánh vào mặt đất ở trong. Mặt trời đã khuất, một đám công nhân đổ mồ hôi như mưa làm việc. Lão Thái, cái này vắt cổ chảy ra nước thật đen a, trời nóng như vậy, còn để làm việc. Cũng không sợ đem người nóng sinh ra sai lầm, trung niên nam nhân kêu ầm lên. Bên cạnh, khăn mặt đeo trên cổ, làn da ngăm đen Thái Quốc Hoành lắc đầu nói, không có cách, người ta có tiền, chúng ta muốn kiếm tiền, còn không phải đến nghe người ta. Vắt cổ chảy ra nước không phải nói a, ngã bệnh hắn quản trị. Không có sinh bệnh liền làm việc, ta nhìn hắn vì kỳ hạn công trình, đều nhanh điên rồi. Trung niên nam nhân, ngươi nếu là mệt liền đi một bên nghỉ ngơi một chút đi. Trung niên nam nhân lắc đầu nói, được rồi, ta đều nghỉ ngơi hai lần, ngươi còn không có nghỉ ngơi qua đây. Lão Thái, ngươi đi nghỉ ngơi xuống đi, nơi này ta đỉnh lấy. Thái Quốc Hoành ha ha cười nói, đây coi là cái gì, nhớ năm đó chúng ta ở nông thôn, mỗi ngày mỗi đêm làm việc, khai hoang trồng trọt, so cái này vất vả. Trung niên nam nhân cười nói, khi đó ngươi tuổi trẻ a, hiện tại. Ha ha, lại nói, ngươi dùng lấy liều mạng như vậy a. Thái Quốc Hoành nói, con gái mỗi năm lớn, kết hôn cái gì dù sao cũng phải đặt mua điểm lễ hỏi a. Ngươi chị dâu thân thể không tốt, ta dự định lời ít tiền, lĩnh nàng đi bệnh viện nhìn xem. Ngươi a, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi luôn luôn nghĩ quá nhiều. Trung niên nam nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cũng càng phát ra sức làm, hiển nhiên, hắn cũng muốn lo cho gia đình. Két, bành, đúng vào lúc này, một tiếng cổ quái tiếng vang bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy điều khiển đánh nền tảng máy móc người hốt hoảng chạy ra, chạy tới kiểm tra nền tảng. Ngay sau đó tụ lại người càng đến càng nhiều, mặc đồ tây vắt cổ chảy ra nước cũng mang theo nón bảo hộ vội vã đất đến đây, một đám người tập hợp một chỗ cũng không biết đang thương lượng cái gì. Không bao lâu, vắt cổ chảy ra nước Lý Đại Phát hô tất cả mọi người quá khứ tập hợp, nói là muốn mở một trận hội nghị trọng yếu. Chư vị, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hiện tại công ty có phiền toái, cần các vị ra tay giúp một cái. Sau khi chuyện thành công, công ty tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lý Đại Phát kêu lên, nhưng mà phía dưới phản ứng lại thưa thớt, hiển nhiên, mọi người đối với Lý Đại Phát cũng không mua chướng. Lý Đại Phát thấy này rất khó chịu, nói thẳng đi, chúng ta mũi khoan kẹt tại dưới mặt đất, ta cần một người xuống dưới, đem móc ôm lấy mũi khoan, sau đó đem mũi khoan kéo lên. Chỉ đơn giản như vậy. Sau khi hoàn thành, tiền lương gấp bội, khen thưởng thêm 5.000 khối tiền. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức sôi trào lên. Mọi người tới đây không biết ngày đêm làm việc, vì cái gì? Nói trắng ra là vẫn là vì tiền. Tiền lương gấp bội, còn có tiền thưởng 5.000 khối, hoàn toàn chính xác để mọi người lập tức liền tâm động. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngo ngoe muốn động. Lý Đại Phát thấy đây, khóe miệng có chút thượng thiêu nói, chư vị, các ngươi cũng biết chúng ta một mực tại đẩy nhanh tốc độ kỳ. Cũng là bởi vì gấp, cho nên mới cho các ngươi cơ hội này. Tiền ngay ở chỗ này, ngươi nếu là có bản sự thì tới lấy. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đi, chờ nhân viên chuyên nghiệp tới, tiền này cũng liền cùng các ngươi không có quan hệ gì. Nghe được cái này, Thái Quốc Hoành gấp, cắn răng một cái tiến lên một bước nói, ta đi, lão Thái, ngươi điên rồi, đây chính là 40 mét sâu a. Trung niên nam nhân khuyên, chương 1472, mũi khoan máu bên trên. Thái Quốc Hoành nói, 40 mét liền 40 mét đi, năm đó cũng xuống giếng sâu, sẽ không có chuyện gì. Cơ hội lần này khó được, nếu là có thể cầm tới những số tiền kia, trong nhà một vũng lớn tử sự tình đều có thể thở phào. Lão Thái, ngươi có thể nghĩ tốt à? Trung niên nam tử nói. Thái Quốc Hoành gật đầu nói, không có chuyện, thân thể ta tốt đây, xuống dưới liền lên đến, không có gì. Lại nói, như thế lớn cái công ty, không có khả năng làm chuyện không có nắm chắc, ta tin tưởng bọn họ khẳng định có nguyên bộ an toàn bảo hộ. Nghe được cái này, trung niên nam nhân khẽ gật đầu, có chút đồng ý Thái Quốc Hoành ý tứ. Lúc này, Lý Đại Phát kêu lên, người đi. Thái Quốc Hoành gật đầu nói, ta đi. Lý Đại Phát cười nói, rất tốt, ta liền nói a, trọng thưởng phía dưới tất có dũng sĩ, đến, dũng sĩ đi lên cho mọi người nhìn xem. Thái Quốc Hoành mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới còn muốn hắn lên đài, chưa hề leo qua đài hắn, thật là có điểm thụ sủng nhược kinh. Lên đài bên trên, Lý Đại Phát nói, thấy không? Đây chính là vì công ty suy nghĩ người. Cho nên công ty cũng đều vì hắn suy nghĩ, chúng ta có nhân viên chuyên nghiệp sẽ nói cho hắn biết như thế nào xuống dưới, như thế nào thao tác, làm đủ an toàn chuẩn bị. Tiền thưởng ở chỗ này, người có thể cầm đi. Thái Quốc Hoành nhìn xem trước mặt một xấp tiền, cũng có chút kích động, không nghĩ tới lại là trước được tiền, cái này hắn coi là lần đầu gặp được. Phía dưới không ít người cũng đi theo kích động, hiển nhiên, tiền này mị lực, không phải không tầm thường lớn. Lúc này, Hàm Ngư Nhẫn không được cảm thán nói, tiền tài động nhân tâm a. Phương Chính lại lắc đầu nói, không phải tiền tài động nhân tâm, mà là sinh hoạt bức bách, không thể không làm. Những người này đều là trên xã hội khổ nhất đám người kia, rất nhiều người cũng xem thường bọn hắn, nhưng là tất cả mọi người quên đi một điểm, bọn hắn cũng là người, cũng có giấc mộng của mình. Giấc mộng của bọn hắn là để người nhà trôi qua tốt một chút, ăn ngon một chút, trẻ con xuất giá có đồ cưới, con trai kết hôn có phòng ở, cho lão bà mua một thân quần áo mới, cho cha mẹ chứa cái nhỏ điều hòa không khí. Nghe được cái này, Hàm Ngư tò mò hỏi, sư phụ. Ngươi nói nhiều như vậy, đều là bọn hắn nghĩ cho người khác, bọn hắn thế nào không vì mình ngẫm lại. Bọn hắn liền không muốn cho mình làm điểm cái gì. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi gãi gãi đầu nói, có a, ta nghe mọi người nói qua, chúng ta muốn ăn cơm thời điểm có thể uống nhiều một chai bia, bình thường khói đừng đoạn mất là được rồi. Ây, liền muốn như thế điểm, Hàm Ngư ngạc nhiên, người trẻ tuổi lắc đầu nói, lớn không dám nghĩ, suy nghĩ cũng vô dụng. Chúng ta một chuyến này, kiếm kỳ thật cũng không ít, nhưng là một năm mới kết một lần tiền, ngẫu nhiên sẽ còn gặp được Lạn Vĩ Lâu, ông chủ đi đường tình huống, khi đó tương đương làm không công một năm. Mà lại năm nay có làm, sang năm liền không nhất định. Cho nên, chúng ta nhất định phải học được tiết kiệm, coi là tốt mỗi một phân tiền xài như thế nào. Nếu không nhà cũng khó khăn nuôi, nào dám có quá nhiều mộng tưởng. Phương Chính nói, phải sinh tồn bị đặt ở vị thứ nhất thời điểm, mộng tưởng liền bị đặt ở thấp nhất, ngẫu nhiên nhìn một chút, cũng không dám cầm lên. Hàm Ngư trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, sinh hoạt là người một nhà sự tình đi, làm sao cảm giác, giống như đều rơi trên người các ngươi. Người trẻ tuổi lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của mình nói, ai bảo ta là gia môn đâu. Người ta nguyện ý đi theo ta khổ điểm mệt mỏi chút cũng là nên. Không cho được tốt nhất, liền tận khả năng cho chính bọn hắn có thể cho a. Lời này không phải ta nói, kỳ thật chúng ta công trường đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, vì ăn Tết cho trẻ con mua kiện quần áo mới, có bao nhiêu người ban ngày công trường làm việc, ban đêm đi nhặt đồ bỏ đi bán lấy tiền. Lại có bao nhiêu người, làm lấy gấp đôi sống, mệt cùng chó, mỗi ngày vụng trộm nửa đêm thoa thuốc, cắn răng kiên trì sống qua ngày. Nhưng là chờ cầm tiền cho trẻ con mua đồ chơi, cho lão bà mua giày mới thời điểm, nhưng lại hạnh phúc cười thành đồ đần. Trước kia ta không hiểu, về sau ta đã hiểu, nam nhân A, trời sinh trên bờ vai mang theo trách nhiệm. Hàm Ngư yên lặng, Phương Chính vỗ vỗ Hàm Ngư bả vai nói, cái này cùng một nửa khác phải chăng cố gắng không quan hệ, bọn hắn vợ nỗ lực đồng dạng không nhỏ, cố gắng của bọn hắn, chỉ là muốn cho sinh hoạt tốt hơn mà thôi. Đây cũng là người nghèo bi ai, theo bọn hắn nghĩ. Chỉ cần sinh mệnh không chịu đến uy hiếp, khỏe mạnh là có thể dùng để đổi tiền. Hàm Ngư càng phát trầm mặc, bên kia Thái Ngọc Phân đã khóc thành nước mắt người, hô to, ba ba, đừng đi a. Đáng tiếc, nơi này chung quy là mộng cảnh, mặc kệ Thái Ngọc Phân như thế nào đi lôi kéo, đều chỉ có thể kéo kéo tới không khí. Đối với cái này, Phương Chính mấy người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài mà thôi. Thái Quốc Hoành cầm tiền, đi theo Lý Đại Phát tiến về đánh giếng địa phương. Một nhân viên chuyên nghiệp ở nói với Thái Quốc Hoành lấy cái gì, bởi vì trung niên nam nhân khoảng cách có chút xa, nghe không rõ ràng, cho nên trong mộng cũng vô pháp tái hiện những lời kia. Chỉ là đến chỗ gần, đám người nghe rõ ràng. Nhân viên chuyên nghiệp nói tóm lại đâu, sự tình chính là đơn giản như vậy, đánh nền tảng thời điểm, mũi khoan cắm ở nham thạch bên trong. Việc ngươi cần chính là đem móc móc tại mũi khoan bên trên. Sau đó kéo kéo dây thừng, chúng ta đưa ngươi kéo lên, còn lại rơi liền không liên quan đến ngươi con. Sẽ có hay không có cái khác nguy hiểm, tỉ như ngạt thở cái gì, Thái Quốc Hoành cũng có chút lo lắng hỏi. Lý Đại Phát không nhịn được nói, chúng ta như thế lớn công ty, sẽ để cho ngươi làm gặp nguy hiểm sự tình a. Đi thôi, không có chuyện gì. Thái Quốc Hoành mặc dù nói trước kia xuống giếng, nhưng là vậy cũng là nông thôn đồ ăn hầm, cũng không hiểu lần này 40 mét sâu giếng sâu cùng vậy thì có cái gì khác nhau. Thế là Thái Quốc Hoành gật gật đầu, đang làm việc nhân viên trợ giúp dưới bó tốt dây thừng sau đó bị chậm rãi để vào trong giếng. Trung niên nam nhân muốn lên nhìn đằng trước nhìn lại, kết quả bị ngăn cản, đối phương lý do là vì cam đoan Thái Quốc Hoành an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người cũng là lòng nóng như lửa đốt. Trung niên nam nhân có thể nhìn ra, Lý Đại Phát cũng rất sốt ruột, không ngừng sát mồ hôi, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, miệng bên trong mắng lấy nương, thảo đản, ra hỏa này làm sao chậm như vậy. 40 mét mà thôi, liền không thể nhanh lên a. Đúng lúc này, dây thừng rất nhỏ lắc lư, linh đang vang lên. Phủ lên, tranh thủ thời gian kéo. Lý Đại Phát nghe xong, kích động kêu lên, bên kia máy móc lập tức thúc đẩy, cầm dây trói kéo lên, mọi người nhao nhao tiến lên, thăm dò nhìn sang, muốn nhìn một chút phía dưới tình huống, đáng tiếc góc độ vấn đề, căn bản không nhìn thấy. Một lát sau, Thái Quốc Hoành đi lên, trung niên nam nhân đã sắp qua đi, Lý Đại Phát cả giận nói, mù lẫn vào cái gì? Đều không cần công tác a. Thái Quốc Hoành, mình tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, đừng chặn lấy miệng giếng, ngăn trở mũi khoan. Thái Quốc Hoành sắc mặt vô cùng trắng bệch, đi đường chân đều là mềm, làm sao Lý Đại Phát vì không khiến người ta trở ngại vớt mũi khoan, căn bản không cho người khác quá khứ. Cũng không có ý định để cho mình công nhân tới đỡ một thanh, trong mắt của hắn tựa hồ chỉ có mũi khoan. Còn người này, hắn tựa hồ nhìn không thấy. Chương 1473, mũi khoan máu dưới. Thái Quốc Hoành cố gắng đi tới một bên, đặt mông ngồi xuống liền bất động. Lý Đại Phát nhướng mày nói, Thái Quốc Hoành, đi xa một chút. Đừng tại đây vướng chân vướng tay. Thái Quốc Hoành bất đắc dĩ, lại bò lên, hướng nơi xa đi một điểm, về sau tựa hồ là thực sự đi không được rồi, liền ngồi xuống. Lý Đại Phát cũng mặc kệ hắn, bởi vì mũi khoan vớt lên tới, hắn vui vẻ ra mặt cười nói, ha ha. Ta đơn giản chính là một thiên tài, 200 vạn mũi khoan, mấy phút xong, những cái đó đáng chết nhân viên kỹ thuật, còn muốn cái gì trang phục phòng hộ, muốn cái gì. Mẹ nó, lãng phí thời gian, tốt, đều đừng nhìn lấy, tranh thủ thời gian khởi công. Thái Quốc Hoành, cái khác ngồi lười biếng, tranh thủ thời gian làm việc. Mũi khoan đi lên, mọi người cũng không bị ngăn trở, trung niên nam nhân thấy Thái Quốc Hoành ngồi ở kia không có phản ứng, lập tức chạy tới. Lý Đại Phát thì nổi giận mắng, Thái Quốc Hoành, giả trang cái gì chết. Làm chút sống cứ như vậy, muốn ngươi có làm được cái gì? Nói cho ngươi, công trường bên trong không nuôi người lười. Thái Quốc Hoành gật gật đầu, liền muốn đập. Trung niên nam nhân tiến lên phía trước nói, lão Thái, ngươi thế nào? Lão Hà, ta cảm giác trái tim chướng đau. Đau quá, Thái Quốc Hoành che ngực, cả người đều không có khí lực đứng lên. Lão Hà cũng gấp, nói, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Không được, đi lần này, Lý Đại Phát khẳng định trừ tiền lương. Hôm nay liền làm không công. Thái Quốc Hoành lắc đầu, cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái gì so mệnh trọng yếu a? Lão Hà nói, Thái Quốc Hoành suy nghĩ một chút nói, ta nghỉ ngơi một chút, không được lại đi bệnh viện. Thái Quốc Hoành, người còn tại lười biếng đúng hay không? Lý Đại Phát thanh âm truyền đến, tiếp lấy Lý Đại Phát nổi giận đùng đùng đi tới. Thái Quốc Hoành thấy đây, bất đắc dĩ liền muốn đứng lên, kết quả chắc lần này lực, hai mắt khẽ đảo a kêu to một tiếng, sụi lơ trên mặt đất, không có động tĩnh nữa. Lão Thái, Lão Hà dọa đến. Tranh thủ thời gian kêu lên, lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn đánh 120. Lúc này Lý Đại Phát sắc mặt cũng có chút khó coi, nhìn thấy Lão Hà muốn đánh 120 một cái đi nhanh đi lên, một bàn tay đánh bay Lão Hà điện thoại. Ngươi làm gì? Lão Hà phẫn nộ kêu lên. Lý Đại Phát nói, ngươi muốn làm gì? Không phải liền là ngất rồi sao? Gọi điện thoại gì? Kéo một lần mát mẻ dưới liền xong việc, mù đảo cái gì loạn? Lão Hà phẫn nộ nhìn xem Lý Đại Phát, người đều dạng này, còn không đưa bệnh viện. Công trường ta nói tính. Ta nói không đưa sẽ không tiễn. Người tới, khiêng đi. Lý Đại Phát vung tay lên, thủ hạ lập tức ùa lên, Lão Hà muốn ngăn cản lại chỗ đó là những này như lang như hổ bảo an đối thủ. Trực tiếp bị đẩy sang một bên. Sau đó Lão Hà bất đắc dĩ nhìn xem Lý Đại Phát người đem Lão Thái khiêng đi. Toàn bộ quá trình, Lão Thái đều không có một chút phản ứng, toàn thân sụi lơ, thời gian dần trôi qua cứng rắn, khóe miệng chảy ra máu. Nhưng mà, Lý Đại Phát tựa hồ làm như không thấy, chỉ là thúc giục tất cả mọi người đi mở công, chính hắn thì đi theo đi tới. Mộng cảnh đến nơi này, dần dần trở nên tối lại. Hình tượng nhất chuyển, đã là một trận đại hội, Lý Đại Phát đứng tại trên đài nói ra, rất đau xót một việc, chúng ta một công nhân vào hôm nay qua đời, đối với cái này, ta đại biểu công ty, đại biểu công trường toàn thể lãnh đạo, toàn thể nhân viên, gây nên lấy thật sâu tiếc nuối. Đồng thời, công ty sẽ tích cực xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, đồng thời cho ra thích hợp bồi thường giá cả. Bản thảo đọc đến đây, Lý Đại Phát nhướng mày, bỗng nhiên ném đi bản thảo, mắng, thập đồ chơi. Sau đó Lý Đại Phát ngẩng đầu lên, vênh váo tự đắc mà nói, ta không muốn nói vô dụng, Lão Thái là tai nạn lao động chết, nên bồi thường bao nhiêu, chúng ta một phần cũng sẽ không thiếu. Nhưng là ta không hy vọng nghe được có người nói láo đầu, nói lung tung. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lý Đại Phát quét ngang toàn trường, không ai dám nói cái gì, không có cách, bốn phía một vòng bảo an, mang theo cây gậy, ai dám nói cái gì. Một trận đại hội kết thúc, mộng cảnh đến đây là kết thúc. Mà Thái Ngọc Phân đã khóc hôn mê bất tỉnh. Lão Hà ảo não gãi đầu nói, nếu như lúc ấy ta kiên quyết một chút, đưa Lão Thái đi bệnh viện, có lẽ liền sẽ không dạng này. Người tuổi trẻ, khi đó, người coi như muốn đưa, Lý Đại Phát cũng sẽ không để ngươi tặng. Một mình ngươi, có thể làm cho qua người ta 10 cái bảo an. Lão Hà nói, Tưởng Vũ, người cái khác khuyên ta, trong lòng ta khó chịu. Nói đến đây, Lão Hà cũng khóc. Phương Chính nói, thí chủ đã tận lực, một số thời khắc, nhân lực vô lực hồi thiên, cũng là không có biện pháp. 40 mét giếng. Buông xuống đi tốc độ nhanh như vậy, khí áp chênh lệch đã muốn thái thí chủ mệnh. Đưa bệnh viện cũng không kịp, Lão Hà nói, về sau Thái Ngọc Phân đến náo loạn, ta cũng nghĩ đem sự tình đều nói ra, nhưng là... Ai, ta cũng muốn nuôi gia đình a. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ, không cần tự trách, nói ra là trượng nghĩa, không nói ra là tự vệ, bản thân cái này cũng không có sai. Không sai a. Lão Hà ngạc nhiên, vốn cho rằng lại nhận chỉ trích, không nghĩ tới đạt được lại như vậy. Phương Chính cười nói, người cũng tốt. Thiên địa vạn vật cũng tốt, trước bảo vệ tốt mình, đây là bản năng. Mà lại, bản thân cái này cũng không sai, bởi vì đối với mình, không có người nào mệnh so với mình càng đáng tiền, mỗi người đều có băn khoăn của mình, cân nhắc người bên cạnh, đây là đương nhiên. Có thể vì người khác hy sinh chính mình, đó là anh hùng. Trên thế giới cần anh hùng, nhưng là anh hùng đồng dạng phải học được bảo vệ mình. Hai người này chưa hề đều không phải là đường thẳng song song, bọn hắn là có thể giao nhau. Thật giống như người bây giờ, bốc lên bị sa thải. Không có tiền lương thậm chí trả đũa phong hiểm, nói ra những này, chính là vì người khác hy sinh. Đây là anh hùng cử động, người có cái gì tốt tự trách đây này. Lão Hà nghe nói như thế, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ta. Cái này, đại sư, người quá biết nói chuyện, Vĩnh Quý Viên công ty người đến. Lúc này, Tưởng Vũ bỗng nhiên chỉ vào nơi xa nói. Phương Chính nhướng mày, quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy mấy cái Âu phục dày da người nhanh chân sao băng đi tới một chỗ làm việc nơi trốn. Phương Chính để Hàm Ngư nâng lên Thái Ngọc Phân, Hàm Ngư vung tay lên, một cái bọt khí dâng lên, đem Thái Ngọc Phân kéo lên. Phương Chính kinh ngạc mà nói, người chừng nào thì học được cái này thần thông. Hàm Ngư ông cụ non mà nói, lão nhân gia ta biết nhiều đâu. Vậy ngươi trước kia làm sao không cần? Phương Chính hỏi, Hàm Ngư cảm thán nói, sẽ quá nhiều, thường xuyên quên chính cái sẽ cái gì. Phương Chính, mang theo Hàm Ngư cùng Thái Ngọc Phân, Phương Chính chạy tới bên ngoài phòng làm việc, đẩy cửa phòng, từ bên trong đã khóa. Bất quá Phương Chính cũng không thèm để ý, có chút phát lực, răng rắc một tiếng, cửa bị bạo lực đẩy ra, nhưng là bởi vì tất cả mọi người bị nhập mộng nguyên nhân, mọi người cũng không có phát hiện cái này dị thường. Vào phòng, liền thấy 5 người ngồi ở trong phòng họp, Lý Đại Phát ngồi ở một bên, cười ha hả mà nói, đối với những người lãnh đạo quan tâm sự tình, ta đã làm qua giải thích, thật là một trận ngoài ý muốn. Mà lại, ta cam đoan, về sau cũng sẽ không có loại này ngoài ý muốn phát sinh. Chương 1474, không phải người, là ma. Lý Đại Phát, ta nghe người ta nói, chuyện lần này là ngươi làm chủ, không để ý nhân viên chuyên nghiệp yêu cầu, không đợi vận đến trang phục phòng hộ tìm nông dân công nhân xuống giếng, là thật à. Lý Đại Phát ngồi đối diện 3 nam một nữ, nói là một uy nghiêm nam nhân tóc thoáng có chút hoa râm, nhưng là ánh mắt rất sắc bén. Lý Đại Phát nghe xong, lập tức cười, lãnh đạo, nhìn ngài nói đơn giản như vậy. Kỳ thật tình huống lúc đó phi thường khẩn cấp, mũi khoan kẻ tại khe nham thạch khe hở bên trong, không ra được. Nếu như không lấy ra, chờ nhân viên chuyên nghiệp mang theo trang phục phòng hộ tới, tối thiểu nhất là 1-2 ngày sự tình. Không nói những cái khác làm trễ nải 1-2 ngày kỳ hạn công trình, tổn thất này coi như không phải một từng điểm vấn đề thời gian. Ta tính qua, mũi khoan giá trị 200 vạn, chậm trễ 2 ngày kỳ hạn công trình, tổn thất cũng là hơn 100 vạn. Bất kể nói thế nào, 100 vạn tổn thất là chạy không thoát. Cho nên ta quyết định thật nhanh, tìm nông dân công nhân xuống giếng. Hắn xuống giếng thời điểm, ngươi liền biết kết quả đi. Lãnh đạo mặt không thay đổi hỏi. Lý Đại Phát ha ha cười nói, 40 mét sâu giếng, cứ như vậy xuống dưới, đồ đần đều biết cái gì kết quả. Bất quá mọi thứ không phải cũng có cái vạn nhất ha, vạn nhất không có chuyện đâu. Nhưng là trên cơ bản có thể xác định, đi xuống người hẳn phải chết không nghi ngờ đúng không? Lãnh đạo hỏi, ai, đây chính là ta tính toán một khoản, người đã chết, tính tai nạn lao động, cái gì chúng ta đều chịu trách nhiệm chính là, nên bồi thường, nên cái cọ, thái độ tuyệt đối đoan chính, pháp luật bên trên chúng ta cũng nói qua được. Một người, nhiều nhất bồi thường 50 vạn, tính đi tính lại chúng ta coi là kiếm lời đầu to. Ta đây là dùng nhất trả giá thật nhỏ, đổi lấy lợi ích lớn nhất, cái này nếu là cầm tới MBA lớp huấn luyện đi, tuyệt đối là kinh điển án lệ. Lý Đại Phát nói đến đây, vô cùng đắc ý. Lãnh đạo nghe đến đó, sắc mặt lại một mảnh xanh xám, vỗ bàn nói, Lý Đại Phát, người có biết hay không, đó là mạng người. Còn có người báo cáo cũng không phải nói như vậy. Lý Đại Phát nghe vậy, không vui, ta biết là mạng người a, ta cũng biết giá bao nhiêu a. Hai bên coi là tốt, ổn chám không thua thiệt là được rồi chứ sao. Người cùng ta hô cái gì à? Lãnh đạo bị tức quá sức, vừa bên trên người không ngừng lôi kéo hắn. Lãnh đạo cả giận nói, chuyện này, ta sẽ hướng lên phía trên như thật phản ứng. Lý Đại Phát, ta cho người biết, người làm như thế, là mưu tài sát hại tính mệnh. Lý Đại Phát nghe xong, lập tức phát hỏa, vỗ bàn đứng lên, nói, họ Đồng, người có ý tứ gì? Là ai mưu tài sát hại tính mệnh rồi? Người hôm nay không đem lời nói này rõ ràng, đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Đồng An cười lạnh nói, làm gì? Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Lý Đại Phát bĩu môi nói, ngươi tin hay không xi măng cây cột bên trong còn có thể định đi vào một người. Đồng An nghe nói như thế, cũng có chút sợ. Lý Đại Phát bỗng nhiên cười nói, đùa ngươi chơi. Đồng An, ngươi là vì nhà chúng ta làm việc, ngươi làm việc không cần như vậy cứng nhắc. Phàm là đâu, đừng như vậy chăm chỉ, chúng ta lại không phạm pháp, chỉ là đánh cái bóng sát biên mà thôi, ngươi đến mức kích động như vậy à? Huống hồ, không chừng người chết ra thuộc còn vụng trộm vui đâu, 50 vạn bồi thường khoản A, bọn hắn đến làm bao nhiêu năm mới có thể kiếm được A. Đoán chừng làm đến chết, đều tồn tại không hạ nhiều tiền như vậy. Nói xong, Lý Đại Phát vỗ vỗ Đồng An bả vai nói, Đồng An, ngươi đây là nhân tài, cha ta coi trọng ngươi, nhưng là ngươi làm việc nhất định phải học được linh hoạt. Thế giới này quy tắc là chết, người là sống, linh hoạt vận dụng mới có thể kiếm tiền, hiểu không? Đồng An hiển nhiên bị hù dọa, mấy lần muốn nói điều gì, cuối cùng nhịn được. Đi theo Đồng An người tới cũng đều không dám lên tiếng. Lý Đại Phát nói tốt, lãnh đạo đồng chí, nên hồi báo xong, bên ngoài quá nóng, ta sẽ không tiến nha. Bye bye, Đồng An sắc mặt xanh xám rời đi, ra văn phòng cửa lớn, Đồng An bên trên nam tử nói, Đồng ca, đây là người ta công ty, chúng ta cũng đừng quản nhiều lắm đi. Đồng An nghiến răng nghiến lợi mà nói, là nhà bọn hắn công ty không giả, ta không có cách nào cải biến cái này, nhưng là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, loại này hai tay dính đầy máu người công ty, ta đợi không đi xuống. Các ngươi nhìn xem xử lý đi, nói xong, Đồng An đi, hai nam một nữ nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt giấy dụa sắc, hữu tâm cùng đi theo, nhưng là hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ không thể không cân nhắc mình đường ra. Bọn hắn không phải Đồng An, có cực cao học vị, rời đi nơi này còn có thể đi địa phương khác. Nhưng là, Lý Đại Phát, Đồng An, cũng kích thích bọn hắn, cho nên bọn hắn đang giãy giụa. Sư phụ, gia hỏa này vẫn là người. Hàm Ngư đỏ ngầu cả mắt, Phương Chính vỗ vỗ Hàm Ngư đầu nói, không phải người, đã nhập ma. Hàm Ngư nói, vậy chúng ta muốn không cần trừ ma vệ đạo. Phương Chính cười nói, chờ đến khi nào. Hàm Ngư cười nói, sư phụ, người có thể mở cửa địa ngục rồi sao? Phương Chính lắc đầu nói, còn không thể, bất quá, vi sư có lợi hại hơn thần thông. Cái gì? Hàm Ngư hỏi, Phương Chính tản một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, tiện tay khép cửa phòng lại. Lý Đại Phát đang ngồi ở trong phòng uống trà, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, dám cho cao tài sinh, đầu óc heo, không hiểu linh hoạt, cái quái gì. Cũng không nhìn một chút cái này nhà ai công ty, thật lấy chính mình làm cái cán bộ, cát, chính mắng lấy đâu, Lý Đại Phát thấy hoa mắt, trước mắt bỗng nhiên thêm một người. Người kia mang theo nón bảo hộ. Một thân công trường quần áo, trên thân bẩn thỉu, trên tay trắng bao tay đều đen. Hắn cúi đầu, nhìn chân của mình nhọn, là ai để ngươi tiến đến? Lý Đại Phát xác định đối phương là nhà mình công nhân về sau, lập tức phát hỏa, há mồm liền mắng. Người kia cũng không nói chuyện, liền cúi đầu, bất động. Ta nói, ai bảo ngươi tiến đến? Lăn ra ngoài, Lý Đại Phát phát hỏa, cầm lấy chén trà liền muốn ném, kết quả nhìn kỹ, hắn phát hiện người trước mắt này khá quen. Nhìn kỹ lại, Lý Đại Phát toàn thân đều nổi da gà. Dọa đến oa một tiếng liền nhảy dựng lên, run rẩy mà nói, ngươi. Ngươi là ai, nói tốt, xuống dưới không có chuyện, ta làm sao lại chết đâu. Công nhân nói thầm, rõ ràng là nói thầm thanh âm, nhưng là rơi vào Lý Đại Phát bên tai, lại vô cùng rõ ràng. Càng đáng sợ chính là, trong phòng đèn bắt đầu lập lòe, máy tính cũng đi theo lập lòe. Lý Đại Phát run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gọi điện thoại, kết quả phát hiện, điện thoại màn hình đen mở không nổi cơ. Ngươi là Thái Quốc Hoành, Lý Đại Phát hỏi. Ngươi cứ nói đi, Thái Quốc Hoành hỏi, Lý Đại Phát nói, ngươi, ta, cứu mạng a, Lý Đại Phát kêu to, đáng tiếc hô nửa ngày cũng không người đến, lập tức trong lòng triệt để kinh, nâng lên cái ghế nện cửa sổ, muốn chạy đi. Kết quả hoảng sợ phát hiện, cái này ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu lâm thời kính xe, vậy mà dùng cái ghế đều nện không ra. Cứng rắn cùng chống đạn kính xe giống như, cái này hiển nhiên là không bình thường, Lý Đại Phát quay đầu. Nhìn xem dần dần đi đến gần Thái Quốc Hoành, rốt cuộc nhẫn không được phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, kêu lên Thái Quốc Hoành, ta cũng không biết đó là chuyện gì xảy ra a. Ngươi đừng đến tìm ta a. Chương 1475, muốn điên rồi. Không biết chuyện gì xảy ra, vậy ngươi có biết hay không ta lúc đầu xuống giếng thời điểm, là cảm giác gì? Thái Quốc Hoành hỏi, Lý Đại Phát có chút kinh, lắc đầu nói, không. Không biết, vậy ta để ngươi biết biết. Thái Quốc Hoành nói xong, một thanh nắm chặt Lý Đại Phát. Lý Đại Phát chỉ cảm thấy toàn thân mình bùn rùn, như cùng ngủ giấc ngủ yểm ở, hoàn toàn không dùng được lực, sau đó trơ mắt nhìn Thái Quốc Hoành dẫn theo hắn đi ra văn phòng, hướng Thái Quốc Hoành rơi chiếc kia giếng đi tới. Lý Đại Phát hoảng sợ kêu lên, Thái Quốc Hoành, giếng đã phong kín, không xuống được, ai nói, Thái Quốc Hoành quay đầu nhìn xem Lý Đại Phát nhìn lại Thái Quốc Hoành, nhìn lại trên mặt đất, hoảng sợ phát hiện, chiếc kia giếng vậy mà lại xuất hiện. Lý Đại Phát dọa đến cứt đái cùng ra, kêu lên, Thái Quốc Hoành, tha cho ta đi. Ta biết sai, ta cho các ngươi nhà gấp đôi bồi thường còn không được a? Cho 100 vạn, 100 vạn không đủ cho ngươi 200 vạn. Lý Đại Phát hoa hoa kêu to, đã thấy Thái Quốc Hoành nhấc lên hắn, đem hắn bỏ vào bờ giếng mặt. Thái Quốc Hoành nói, hào hào cảm thụ một cái đi. Sau một khắc, Thái Quốc Hoành buông tay, Lý Đại Phát kêu sợ hãi, cứu mạng a. Không trung truy dưới, bốn phía tia sáng dần dần đi xa, càng ngày càng đen, trong bóng tối một cỗ áp lực áp bách mà đến, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Phảng phất trái tim cùng lá phổi đều muốn bị đè ép như vậy. Đúng lúc này, hắn nghe được bờ giếng mặt có người hô, đem móc câu ở mũi khoan lên. Cứu, Lý Đại Phát cố gắng kêu, làm không xong không cho ngươi đi lên. Đối phương lại hô, Lý Đại Phát nghe nói như thế, trong lòng là oa lạnh, bởi vì những lời này chính là lúc trước hắn đối với Thái Quốc Hoành kêu. Hiện tại, lại bị Thái Quốc Hoành hô trở về, cảm thụ được bốn phía băng giá, trong cơ thể cảm giác áp bách, sợ hãi trong lòng, cùng tử vong tới gần cùng tuyệt vọng. Lý Đại Phát hiện tại mới hiểu được lúc trước Thái Quốc Hoành trải qua cái gì, loại kia bất lực, bị tử vong quất roi lấy tiến lên bất lực. Phía trên rõ ràng có người có thể cứu hắn, nhưng là những người kia máu so đáy giếng tối tăm còn lạnh, đòi tiền không muốn sống, làm không được liền đi chết. A, à, Lý Đại Phát phát ra một tiếng rên rỉ, cố gắng bắt lấy móc, ôm lấy mũi khoan, lúc này phía trên mới bắt đầu đi lên túm hắn. Tia sáng thời gian dần trôi qua sáng lên, nhưng là Lý Đại Phát tâm lại càng ngày càng lạnh. Lên tới mặt đất, hắn liều mạng hô hấp, kết quả hoảng sợ phát hiện, trái tim của hắn cùng phổi bắt đầu tăng đau. Càng ngày càng đau, đau phảng phất khí lực toàn thân đều bị rút không. Đứng dậy, đi đi một bên, đừng giả bộ chết. Đi ra, từng tiếng băng giá thanh âm truyền đến, hắn tâm đi theo như rơi vào hầm băng, kêu rên nói, ta đều nhanh chết rồi, liền không thể tốt với ta điểm A. Một đầu mạng người 50 vạn, một cái mũi khoan 200 vạn, ta đơn giản chính là thiên tài. Có thể xếp vào sách giáo khoa thiên tài, băng giá, không có nhân tính, như là giống như ma quỷ thanh âm ở bên tai vang lên. Lý Đại Phát lần thứ nhất phát hiện, thanh âm của mình vậy mà như thế buồn nôn. Như thế băng giá, đơn giản cũng không phải là người. Ngươi, muốn chết à, có người hỏi, Lý Đại Phát cố gắng kêu lên, ta muốn sống, mệnh của ngươi gặp bao nhiêu tiền, ta cho ngươi, 50 vạn, 100 vạn, 200 vạn, sau đó ngươi đi chết, như thế nào? Người kia lại hỏi, Lý Đại Phát cả giận nói, cút mẹ mày đi, tiền, ta muốn sống. Kêu to một tiếng, Lý Đại Phát chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên có thể động, đột nhiên hướng dậy một tòa, bịch một tiếng, đầu vứt vào trên mặt bàn. Đau hắn nước mắt đều đi ra, bất quá hắn lập tức ý thức được, vừa mới hết thảy không phải chân thực, tựa hồ là một giấc mộng. Nhưng là tỉnh mộng, hắn tâm vẫn còn đang run rẩy, uống một trà về sau, thầm nói, không có chuyện gì, chính là một giấc mộng mà thôi. Không cần coi là thật, nghỉ ngơi thật tốt dưới liền tốt. Kết quả sau một khắc, một trận gió lạnh thổi đến, Lý Đại Phát giật cả mình, chỉ thấy Thái Quốc Hoành đột nhiên an vị ở hắn trước mặt. Lý Đại Phát dọa đến tay run một cái, nước trà đổ một bàn, cả kinh kêu lên, ngươi. Ngươi tại sao lại tới? Nói cho ngươi, ta không sợ ngươi, không có gì, chỉ là muốn mang ngươi lại xuống một lần giếng mà thôi. Thái Quốc Hoành có chút ngẩng đầu, đối với Lý Đại Phát nhếch miệng cười một tiếng. Lý Đại Phát nghe xong, lập tức lông tơ đều bị hù dựng lên, hoảng sợ nói, không cần. Đừng, nhưng mà, Thái Quốc Hoành căn bản không quản Lý Đại Phát phản đối, đi lên phía trước, nắm lấy Lý Đại Phát cổ áo, như là xách gà con giống như liền hướng bên ngoài đi. Lần này, Lý Đại Phát cảm thụ rõ ràng hơn, đi ra văn phòng. Trên công trường ánh nắng vậy mà đều vô cùng băng giá, không có bình thường khô nóng, nhiều hơn mấy phần âm trầm, coi là chiếc kia giếng, đen phảng phất hang không đáy. Sau đó Lý Đại Phát lần nữa bị Thái Quốc Hoành ném vào, dưới đường đi sâu, sợ hãi lần nữa tràn ngập trong lòng. Đồng dạng trải qua, lần nữa trải qua một lần, Lý Đại Phát chẳng những không có bất luận cái gì thích ứng, ngược lại cảm thấy càng khủng bố hơn, bởi vì Thái Quốc Hoành ở bên tai thấp giọng nói một câu, Diêm Vương ra nói, nhiều ném ngươi mấy lần, nói không chính xác lần nào, ngươi liền thật đã chết rồi. Chết sớm một chút, ta ở phía dưới chờ ngươi. Nghe nói như thế, Lý Đại Phát hoa hoa kêu to, Thái Quốc Hoành, ta thật biết sai, ngươi tha cho ta đi. Tha cho ta đi, ngoài miệng nói sai, trong lòng ngươi thật biết sai à. Ngươi ta ở giữa nhân quả, một ngày không ngừng, ngươi mơ tưởng sống yên ổn, ta mỗi ngày đều ném ngươi mấy lần, luôn có một lần, ngươi sau đó tới. Thái Quốc Hoành thấp giọng nói, Lý Đại Phát dọa đến hoa hoa kêu to, đột nhiên hướng kỳ ngồi xuống, bành. Lý Đại Phát đầu lại vứt vào trên mặt bàn, trên đầu đau rát, dùng tay mò sờ một cái, lên một cái bọc lớn. Chỉ là Lý Đại Phát nhưng lại không cảm thấy thương thế kia thế nào, chỉ là theo bản năng sờ lên thân thể của mình, coi là ấm, không chết. Không thể ở lại nữa rồi, quỷ sợ người khí, ta đi nhiều người địa phương. Những công nhân kia, từng cái khí huyết tràn đầy, nhất định có thể trấn trụ hắn. Nghĩ đến chỗ này, Lý Đại Phát lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Sau đó, Lý Đại Phát khóc, chỉ thấy ngoài cửa phòng, Thái Quốc Hoành đứng tại, chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. Sau đó, Thái Quốc Hoành lần nữa bị Lý Đại Phát xách lấy ném vào trong giếng. A, một tiếng hét thảm, Thái Quốc Hoành đột nhiên hướng phía trước xông lên, bành. Một đầu vứt vào trên cửa, lúc này mới phát hiện, vừa mới trải qua tựa hồ lại là mộng. Nhưng là cái mũi của hắn lại đụng đau đớn một hồi, máu mũi đều xông tới. Chỉ là Lý Đại Phát căn bản không có thời gian đi xử lý nó, hắn hiện tại chỉ muốn chạy ra văn phòng, chạy đến trong đám người đi, đó là hắn hy vọng. Lý Đại Phát kéo ra cửa lớn, hét lớn một tiếng, ta không sợ ngươi. Sau đó Lý Đại Phát cứ như vậy liền xông ra ngoài, một hơi vào tới ngay tại trực luân phiên nghỉ ngơi công nhân bên trong, đặt mông ngồi xuống, lúc này mới phát hiện, mình đã là đầu đầy lớn mồ hôi lạnh. Lý Tổng, uống nước a, ngươi cái này một đầu mồ hôi, mấy cái nghỉ ngơi công nhân nói, mấy cái khác là mệt không được, vụng trộm tới nghỉ ngơi một cái, kết quả là nhìn thấy Lý Đại Phát như bị điên hướng cái này chạy, dọa đến cả đám đều có chút không biết làm sao. Trong lòng tự nhủ, khá lắm, chính là vụng trộm nghỉ ngơi mấy phút, uống miếng nước, ra hỏa này liền cùng gặp cứu nhân, hắn muốn không cần như thế không nhân tính a. Chương 1476, phơi nắng khỏe mạnh hơn. Kết quả, lại phát hiện Lý Đại Phát căn bản không nhìn bọn hắn, mà là tiến đến trong đám người sau an vị ở ngẩn người, bị người đưa tới nước, hắn vẫn uống. Mấy người lười biếng công nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, suy nghĩ, đừng hy vọng cái này tâm đen tối nhà tư bản phát hiện tâm không tìm bọn hắn phiền toái, nhanh đi về làm việc đi. Kết quả mấy cái nhân tài đi vài bước, liền nghe Lý Đại Phát hét lớn một tiếng, dừng lại. Mấy người dọa đến lập tức không dám động. Lý Tổng, chúng ta chính là uống miếng nước. Lý Đại Phát căn bản không nghe đối phương nói cái gì, kêu lên, ai bảo các ngươi đi. Đều ở cái này đợi, ai cũng không cho phép đi. Cách ta xa như vậy làm gì, đều tới đây cho ta. Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ Lý Đại Phát ở cái này nổi điên làm gì, chỉ là có thể không cần làm việc, mát mẻ một cái, ai cũng không muốn nhìn chằm chằm giữa trưa mặt trời làm sự tình, thế là từng cái đều bu lại. Lý Đại Phát nhìn xem bốn phía bảy tám cái công nhân, trong lòng tự nhủ, nhiều người như vậy, nhân khí như thế vượng, hắn cũng không dám tìm ta phiền toái đi. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy phía trước có người đứng xa xôi, Lý Đại Phát khó chịu, kêu lên, ngươi. Ngươi cũng tới, người kia nghe vậy, liền ngã lui hướng bên này đi. Lý Đại Phát nhướng mày, kêu lên, ngươi làm gì chứ? Quay tới, người kia quay lại, cái này xem xét, Lý Đại Phát nhanh khóc ngươi. Đừng tới đây a, người tới chính là Thái Quốc Hoành. Thái Quốc Hoành một thanh nắm chặt Lý Đại Phát liền hướng bên ngoài đi, vừa đi vừa nói, như thế điểm huyết khí, làm sao có thể ngăn chặn oán khí của ta. Đi xuống đi, Lý Đại Phát lần nữa bị ném vào trong giếng, lần nữa trải qua loại kia tim phổi bị đè nén đến tim phổi bành trướng, cơ hồ muốn chết đi cảm giác. Lý Đại Phát đau oa oa kêu to, khẽ cong eo. Bành, chán trùng điệp vứt vào trên ghế, lần này, hắn trực tiếp đụng đầu rơi máu chảy. Lý Đại Phát đau oa oa kêu to, bốn phía công nhân, nhìn không hiểu thấu, cái này Lý Đại Phát bệnh tâm thần, bỗng nhiên quỷ hô quỷ kêu, sau đó một đầu liền vứt vào trên ghế. Đây là muốn tự sát a, vẫn là phải mở ra ngoa nhân hình thức rồi. Thế là mọi người theo bản năng lui về sau lui, đồng thời hỏi, Lý Tổng, ngươi làm sao? Không có việc gì. Đi đem tất cả mọi người gọi tới cho ta, càng nhiều càng tốt, Lý Đại Phát khàn cả giọng hô, Lý Tổng, nói như vậy, công trình tiến độ, một người nhắc nhở, Lý Đại Phát nghe xong, há mồm liền mắng, đi con mẹ nó công trình tiến độ, ta chỉ muốn mạng sống. Tất cả mọi người cho ta hô trở về, không trở lại trực tiếp sa thải, theo Lý Đại Phát một thanh giống, lập tức có người chạy tới gọi người, không bao lâu, tất cả mọi người trở về, trên trăm người cùng tiến tới, người người nhốn nháo, kêu loạn. Nhưng là Lý Đại Phát lại cảm thấy vô cùng an tâm. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy, những này hắn bình thường xem thường công nhân đáng yêu như thế. Lúc này, hắn tổng không dám tới a. Lý Đại Phát trong lòng thầm nhủ. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, trong lòng hắn run lên, khóc ròng nói, không. Không thể nào, Lý Đại Phát ngẩng đầu, chỉ thấy bốn phía công nhân bỗng nhiên bất động, sau đó mọi người bắt đầu đứng thẳng người, tiếp lấy bọn hắn chậm rãi quay người. Lý Đại Phát nhìn xem những người kia mặt, lập tức cảm thấy tê cả da đầu, những người này. Vậy mà tất cả đều là Thái Quốc Hoành. Một đám Thái Quốc Hoành lạnh lùng nhìn xem Lý Đại Phát, sau đó một đám người đi tới, khiêng Lý Đại Phát liền hướng miệng giếng đi đến, Lý Đại Phát oa oa kêu to, thả ta ra. Thả ta ra, Thái Quốc Hoành ta thật biết sai, ngươi thả qua ta đi, ta bồi thường tiền, ta bồi nhà các ngươi 500 vạn được hay không? 1000 vạn cũng được, ngươi mở số đi, ô ô. Ha ha, mệnh của ngươi chỉ trị giá chút tiền như vậy à, vậy liền đi xuống đi. Đang khi nói chuyện, Thái Quốc Hoành quăng ra, Lý Đại Phát oa oa kêu to rơi vào giếng đáy. Theo lý thuyết, đồng dạng trải qua nhiều, cũng liền miễn dịch. Trên thực tế, Lý Đại Phát cũng hoàn toàn chính xác học được tỉnh táo, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, hắn mỗi lần rơi vào giếng bên trong thời gian đều dài ra. Nói cách khác, hắn hạ xuống thời gian dài a, cái này giếng càng ngày càng sâu. Mấy lần trước còn tốt, không cảm giác nhiều lắm, nhưng là lần này, hắn thấy được một góc vách quan tài. Còn có hư thối trong quan tài lộ ra một bộ xương tay. Đây là có chuyện gì? Lý Đại Phát toàn thân run rẩy, đáng tiếc, không ai giải thích cho hắn. Hắn theo bản năng nghĩ đến Thái Quốc Hoành, chỉ cần kiên trì ném hắn, hắn sớm muộn sẽ chết, sau đó đi bồi Thái Quốc Hoành. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng, chẳng lẽ, giếng này biết càng ngày càng sâu, cuối cùng nối thẳng địa ngục. Đến địa ngục, hắn liền chết. Nghĩ đến chỗ này, Lý Đại Phát sợ hãi trong lòng cũng không còn cách nào áp chế. Oa một tiếng kêu to, giang hai tay ra liều mạng giãy giụa lấy. Đúng lúc này, trước mắt một cái, tiếp lấy liền thấy một cây xi măng cây cột ở phía trước, mà hắn bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, một đầu đụng tới. Lại là đầu, Lý Đại Phát gào thét một tiếng, bịch một cái, vứt vào xi măng trụ bên trên, máu tươi lưu càng nhiều. Lý Tổng, ngươi thế nào, làm sao đột nhiên loạn hô gọi bậy, đụng cây cột rồi. Thái Quốc Hoành thế nào, Lý Đại Phát thuộc hạ quan tâm tiến lên hỏi. Lý Đại Phát vừa nghe đến Thái Quốc Hoành ba chữ này, như bị sét đánh, vụt bò lên, gầm thét lên, không cho phép sách Thái Quốc Hoành, ai cũng không cho phép sách. Đều cách ta xa một chút, không kiếm sống a, đi làm việc, Lý Đại Phát khàn cả giọng gầm thét. Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không rõ Lý Đại Phát đến cùng là thế nào nổi điên làm gì, một hồi để bọn hắn tới, một hồi lại để cho bọn hắn đều đi. Người này đầu óc có bệnh a, chỉ là Lý Đại Phát ra lệnh, mọi người cũng không tốt nói cái gì, nhao nhao rời đi. Lý Đại Phát nhìn xem đám người tán đi, trong lòng càng sợ hãi, nhìn xem phía ngoài mặt trời, con mắt một cái, thầm nói, đúng rồi, mặt trời. Giữa trưa mặt trời độc nhất, cái quỷ gì cũng không dám tại dạng này dưới thái dương hành động. Đi mặt trời dưới đáy, thế là, Lý Đại Phát chạy tới mặt trời dưới đáy, ngồi đi. Phương Nam mùa hè giữa trưa mặt trời, đến cùng có bao nhiêu độc, nhìn chung quanh một chút buồn bã ỉu xìu thực vật liền biết, cơ hồ là hoa gặp hoa ỉu xìu, cỏ gặp cỏ cúi đầu, cây lớn đều buồn bã ỉu xìu. Huống chi là người, nhưng là Lý Đại Phát an vị dưới ánh mặt trời không đi, trong miệng nói nhỏ lẩm bẩm, quỷ không dám tới, quỷ không dám tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Đại Phát trên người mồ hôi bắt đầu càng ngày càng nhiều, chỉ là những này mồ hôi vừa ra tới, liền bị liệt nhật bốc hơi, nhìn rất khô mát một người, bờ môi lại tăng tốc khô nứt, làn da trở nên càng ngày càng đỏ. Lý Tổng đây là làm sao? Hôm nay làm sao lại nhảy? Chính là a, trong văn phòng có điều hòa, hắn không thổi, nhất định phải chạy đến, gọi chúng ta quá khứ, lại đuổi chúng ta đi, mình nhảy tưng, loạn hô, còn đi loạn. Trong miệng hắn Tổng nhắc tới Thái Quốc Hoành, sẽ không phải là chúng ta a. Lão Thái chết thảm a, khẳng định chết không nhắm mắt, tìm hắn tính sổ sách cũng không kỳ quái. Chương 1477, tìm bệnh viện tâm thần a. Xuyệt, chớ nói lung tung, coi chừng bị nghe đi, xào các ngươi cá mực. Nguyện ý đập người nhà mông ngựa nhiều người đâu, ngươi nhìn, đã có người nhẫn nhịn không được muốn nịnh hót. Mấy cái công nhân nói nhỏ trò chuyện, một người trong đó, dùng ánh mắt ra hiệu xuống, mấy người nhìn qua. Chỉ thấy hai tên công nhân cầm hai bình nước đá hướng Lý Đại Phát bên kia tiếp cận qua. Thật có thể vuốt mông ngựa, mấy người bĩu môi, mắng. Hai tên công nhân, một cái gọi Vương Cường, một cái gọi Trương Lược, hai người xem như công nhân ở trong đầu óc nhất sinh động hai cái. Đồng thời cũng là công nhân trong có thể nhất trộm gian dùng mánh lưới, sống không có làm bao nhiêu, công phu nịnh hót những người khác là theo không kịp. Nhưng là bọn hắn loại người này, nhân viên tạp vụ không thích, nhưng là cá biệt lãnh đạo lại thích, tỉ như Lý Đại Phát, biết rõ hai người kia làm việc chẳng ra sao cả, bất quá coi là giữ lại bọn hắn, nuôi. Có người nói, Lý Đại Phát là dùng hai người bọn họ làm kẻ chỉ điểm con ngươi, nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Cũng có người nói, Lý Đại Phát là người ngốc nhiều tiền. Bất quá mọi người càng tin tưởng là trước một điểm, dù sao, Lý Đại Phát người này, thật rất để ý tiền. Vương Cường cùng Trương Lượng hấp tấp chạy tới Lý Đại Phát trước mặt, nịnh nọt cười nói, Lý Tổng, khí trời quá nóng, uống nước đi. Lý Đại Phát nghe nói như thế, trong lòng ấm áp, lớn mặt trời dưới đáy, không phơi là không thể nào, uống miếng nước hoàn toàn chính xác sẽ thoải mái một chút. Thế là Lý Đại Phát mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tấm khuôn mặt tươi cười lập tức trở nên âm trầm, không phải Vương Cường, không phải Trương Lượng, mà là Thái Quốc Hoành. Hai người đưa tới nước cũng không phải nước, mà là máu. Đậm đặc máu, a, lăn đi, các ngươi cút ngay cho ta. Lý Đại Phát dọa đến oa oa kêu to, bắt lấy bên trên đồ vật, cũng mặc kệ là cái gì, trực tiếp đánh tới hướng hai người. Vương Cường cùng Trương Lượng không nghĩ tới Lý Đại Phát lại là loại phản ứng này, một cái không tránh kịp, trực tiếp bị tảng đá đánh vào trên đầu, máu tươi chảy xuống. Đau hai người nhe răng liệt miệng, tè ra quần trở về chạy. Ha ha, phốc phốc, ha ha, nên, đáng đời, phải chó bị đánh, thật đáng đời. Không ít người âm thầm cười trộm, đồng thời cũng là nghị luận ầm ĩ. Xem ra Lý Đại Phát là thật chúng ta, báo ứng a, chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta có thể làm sao, nên làm việc, nên cầm tiền lương, hắn không đem mạng của chúng ta coi ra gì, chúng ta tại sao phải đem hắn mệnh coi ra gì. Mặc kệ, đúng, mặc kệ, thế là một đám công nhân cũng mặc kệ Lý Đại Phát, nhao nhao riêng phần mình làm lấy riêng phần mình công việc. Bọn hắn mặc kệ, nhưng là Lý Đại Phát thư ký, trợ lý loại hình không thể không quản a, Lý Đại Phát thật muốn xảy ra chuyện gì, công tác của bọn hắn cũng liền chấm dứt. Thế là từng cái cầm nước lần nữa góp qua, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị như bị điên Lý Đại Phát tất cả đều đuổi đi. Sau đó đám người liền thấy Lý Đại Phát đứng tại trời nắng chang chang phía dưới, oa oa kêu to, đến a. Đến a, Thái Quốc Hoành, ngươi lại đến a. Mặt trời dưới đáy, ngươi không có như vậy như bức a. Ngươi đến a, ta không sợ ngươi, ha ha. Sau đó đám người liền thấy Lý Đại Phát cầm tảng đá ở tại chỗ chạy loạn, một bên chạy một bên kêu lên, bỏng, bỏng, thật nhiều lửa a. Thật nhiều lửa a, Thái Quốc Hoành, thả ta đi, ta không muốn chết, cái khác đốt nha. Không thể dạng này, báo cảnh đi, thư ký đề nghị, những người khác cũng không có biện pháp, chỉ có thể báo cảnh. Mười mấy phút sau, cảnh sát tới, nhưng là cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ a. Lý cảnh quan, ngươi nhìn, thư ký rất bất đắc dĩ hỏi. Lý cảnh quan cũng là một mặt bất đắc dĩ mà nói, ta nhìn cái gì a? Ngươi là muốn cho ta đem các ngươi Lý tổng bắt đi sao? Liền hiện tại tình huống này, là ai đi lên là ai bị đánh, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ a. Cưỡng chế mang đi không được a, như thế phơi xuống dưới muốn xảy ra chuyện a. Thư ký nói, Lý cảnh quan thở dài nói, cưỡng chế, hắn lại không phạm pháp, chúng ta làm sao cưỡng chế? Xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Ta cảm thấy đi, gặp được loại sự tình này, các ngươi hẳn là cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại, đối phó loại này, bọn hắn so với chúng ta chuyên nghiệp. Cái này, thư ký không còn gì để nói, tìm bệnh viện tâm thần. Lý Đại Phát chẳng phải là thật thành bệnh tâm thần rồi. Việc này nháo đến tình trạng kia, mặc kệ Lý Đại Phát có hay không bệnh tâm thần, hắn chỉ sợ đều muốn bị sa thải. Nếu không chính chúng ta động thủ đi, đội cảnh sát đội trưởng nói, tự mình động thủ, thư ký có chút do dự, Lý Đại Phát làm người hắn biết rõ, nếu như chờ hắn thanh tỉnh, biết mình chính bị người cho trói lại, đoán chừng bọn hắn đều muốn bị sa thải. Ngay tại mọi người ngươi một lời ta một câu, suy nghĩ đối sách thời điểm. Đội cảnh sát đội trưởng hoảng sợ nói, Lý Tổng nằm xuống. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lý Đại Phát đã nằm trên đất, không động đậy. Nhìn cái gì vậy, cứu người a, thư ký quát to một tiếng, một đám người phần phật một cái vọt lên qua, đem Lý Đại Phát khiêng trở về, một vòng cái trán, nóng hổi. Lại nhìn trên mặt, mặt đỏ bừng, lại không phải bình thường nhan sắc, bờ môi khô nứt rách ra, tròng mắt cũng bắt đầu trắng bệch. Phóng tới chỗ thoáng mát, cho hắn hạ nhiệt độ, uống nước. Hẳn là bị cảm nắng, cái này trời cực nóng, đỉnh lấy mặt trời nhảy nhót, không bị cảm nắng mới là lạ. Lý cảnh quan dặn dò, bên này phòng vệ sinh bác sĩ hỗ trợ, rất nhanh, Lý Đại Phát khí tức vững vàng. Lại qua hơn nửa giờ trái phải, Lý Đại Phát lúc này mới chậm rãi mở mắt. Lý Tổng, ngươi tốt một chút rồi à? Thư ký đụng lên đến hỏi. Lý Đại Phát chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt thư ký, nước mắt rừng không ngừng liền khóc, nói, rốt cuộc nhìn thấy cái người sống. Ô ô, à, nói đến phần sau hắn là gào khóc, hắn đời này đều không tin quỷ, luôn cảm thấy trên thế giới này có tiền chính là vương đạo, có quan hệ chính là châu bò. Nhưng là hôm nay, hắn chợt phát hiện, hắn chỗ tin tưởng vững chắc những món kia đều sụp đổ, cái gì đều không có còn lại. Nhìn xem Lý Đại Phát khóc thành cái dạng này, đám người là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Lý Đại Phát vì sao như thế. Duy chỉ có trong đám người lão Hà híp mắt, hắn biết, Lý Đại Phát cái dạng này, khẳng định là Phương Chính làm. Trong thiên hạ phía dưới, cũng chỉ có hòa thượng kia có thể làm được điểm này, bất quá hắn sẽ không nói ra, mà là an tĩnh ngồi ở kia tiếp tục xem vở kịch. Thư ký nói, Lý Tổng, ngươi làm sao? Đột nhiên ở mặt trời dưới đáy, phơi lâu như vậy, nhưng lo lắng giết chúng ta, cái này nếu là vạn nhất phơi ra cái gì khó chịu tới. Thư ký nói chuyện đều là suy nghĩ lấy nói, sợ kích thích Lý Đại Phát. Bên trên cảnh sát cũng không có khách khí như thế, nói thẳng, Lý Đại Phát, ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này giữa trưa ngươi đi ra ngoài phơi cái gì mặt trời? May mắn mọi người nhìn chằm chằm, phản ứng nhanh, bằng không, như thế cái phơi pháp, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Vừa nghe đến sẽ chết người, Lý Đại Phát lập tức nghĩ đến Thái Quốc Hoành, toàn thân một cái giật mình, vội vàng đứng lên nói, cảm ơn, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, Lý Đại Phát đối với thư ký nói, đi. Đi cho Thái gia thu tiền, tính, được rồi, chúng ta cùng đi nhà bọn hắn, đi trước lấy tiền, cầm bao nhiêu, thư ký hỏi. Chương 1478, ác nhân cùng lừa đảo. Lý Tổng, ta cảm thấy chuyện này quái thật đấy. Ta biết một cái pháp sư, nghe nói có thể trừ tà bắt quỷ, nếu không, chúng ta đi tìm hắn đi xem một chút. Bảo an đội trưởng thấp giọng hỏi. Lý Đại Phát nghe xong, con mắt lập tức một sáng lên, gật đầu nói tốt, đi trước nhìn xem. Thế là mấy người lên xe, thẳng đến nội thành bên trong đoán mệnh một con đường. Đến trên đường phố, có một cái lớn nhất, trang trí xa hoa nhất mặt tiền cửa hàng, phía trên treo một cái màu vàng lá cờ. Trên đó viết tính thiên tính toán đất tính hết thảy, Khương Thái Công thứ 109 thay mặt truyền nhân, trừ tà tránh họa, không chỗ mất linh. Lý Đại Phát xem xét, rốt cuộc nhẫn không được, vọt thẳng tiến vào cửa hàng bên trong. Bảo an đội trưởng vội vàng vào cửa hàng tử dẫn tiến. Ngoài cửa, Hàm Ngư ngửa đầu nhìn xem lá cờ, nhếch nhếch miệng nói, sư phụ, thấy không, người ta thổi châu bò nhưng so sánh ngươi lợi hại. Ngươi nhìn hàng này, không phải Ngọc Đế hạ phàm, chính là Như Lai Phật Tổ đệ tử. Cái gì Long Hồ Sơn Thiên Sư, Mao Sơn Tổ Sư đều tới. Chậc chậc, cái này nếu để cho Linh Sơn tên chọc nhóm biết, đoán chừng ta một bàn tay phải đem bọn hắn đều đưa địa ngục đi cải tạo đi. Ngươi nói, thế giới này lại không có thần Phật quỷ quái, làm sao lại có người tin bọn gia hỏa này đâu? Phương Chính lắc đầu nói, thần Phật quỷ quái không có, nhưng là người tâm trong có quỷ liền cần tìm kiếm an ủi, bọn hắn kiếm chính là an ủi phí. Kỳ thật bọn hắn cùng tâm lý chuyên gia nhân vật không sai biệt lắm, lấy tiền làm việc, trấn an đối phương tâm linh thôi. Nói như vậy, người còn cảm thấy bọn hắn là người tốt. Hàm Ngư kinh ngạc, Phương Chính lắc đầu nói, gạt người thời điểm, bọn hắn là người xấu. Nhưng là hôm nay cái này, ta cảm thấy người cũng không tệ lắm. Ây, sư phụ, người cũng không có gặp người ta người đâu, người cứ như vậy nói, người thu tiền à. Hàm Ngư nói, Phương Chính cười nói, có đạo lý, đi, lấy tiền đi. Ây, sư phụ, người ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi đi lấy tiền, ngươi nên ngươi là đi thu phí bảo hộ a. Coi chừng bị đánh ra, Hàm Ngư đuổi theo kêu lên. Phương Chính nói, sẽ không, người khác không tệ. Hàm Ngư bĩu môi, nói, ha ha, tuyệt đối thu tiền. Cửa hàng bên trong, Lý Đại Phát trước mặt ngồi một đạo sĩ, giữ lại thật dài sợi râu, một thân màu lam đạo bào, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt dạng. Lý Đại Phát nói, đại sư, ta cũng là hôm nay mới bắt đầu trúng chiêu, một ngày này, chỉ có ác quỷ hành hạ. Ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp đi, chỉ cần có thể thành, bao nhiêu tiền, ngươi nói cho số. Đạo sĩ nghe xong, con mắt đều sáng lên một cái, bất quá y nguyên duy trì mỉm cười nói, an tâm chớ vội, cho bần đạo tính toán trước đây bởi vì hậu quả. Nói xong, đạo sĩ ra dáng bấm ngón tay tính, đồng thời lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng kinh hô một tiếng, thật nặng oán khí. Lý Đại Phát giật nảy mình, vội vàng hỏi, có thể cứu a? Cái này, có chút phiền phức a. Đạo sĩ một mặt gian nan bộ dáng. Lý Đại Phát xuất ra một xấp tiền thả ở trên mặt bàn nói, đại sư. Đạo sĩ liếc qua một xấp tiền, thở dài nói, thôi, nhìn ngươi như thế thành tâm, ta nếu như không ra tay, cũng thẹn với cái này một thân bản sự. Ngươi chừng nào thì có thời gian, chúng ta cách làm trừ tà. Lý Đại Phát lập tức nói, hiện tại liền có a. Đạo sĩ gật đầu nói, vậy thì tốt, ta cần muốn bốc cháy 7 tòa hương sơn, mượn nhờ 7 sao lực lượng, giúp ngươi trừ tà tránh tai. Hương sơn, Lý Đại Phát không hiểu. Đạo sĩ nói, chính là dùng hương hỏa trồng chất mà thành núi. Bao nhiêu tiền một tòa? Thư ký hỏi, đạo sĩ nói, các ngươi như thế thành tâm, ta cũng không tốt thu các ngươi bao nhiêu tiền, cứ dựa theo giá vốn, 8,888 một tòa. Đắt như thế, thư ký hoảng sợ nói. Đạo sĩ liếc qua bảo an đội trưởng nói, quý cái gì nha? Đại sư bình thường tiếp đơn, một ngọn núi đều là 1,8888, hiện tại thiếu 1 vạn, thật sự là lương tâm giá. Thư ký ngạc nhiên. Đạo sĩ nhàn nhạt mà nói, tiền tài chính là ngoài thân vật, bần đạo sớm đã coi nhẹ. Bất quá, làm pháp sự, không thể rời đi tài, không có tiền, cái này hương sơn đống không nổi, như thế nào trừ tà. Thư ký còn muốn nói gì nữa, Lý Đại Phát kêu lên, người mù ồn ào cái gì. Đưa tiền, bày hương sơn, chữa bệnh, đạo sĩ khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, các người đi theo ta, đi sân sau cầm hương đi. Một đám người đi tới sân sau, cầm 14 khốn hương ra. Đạo sĩ để tất cả mọi người tản ra. Sau đó miệng lẩm bẩm, phảng phất là ở niệm kinh, nhưng là tất cả mọi người nghe không hiểu hắn ở niệm cái gì. Một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động, đều 10 phần có nghi thức cảm giác, phảng phất đối trong tay hương, vô cùng thành kính cùng tôn kính. Sư phụ, hắn nói thầm cái gì đâu? Hàm Ngư hỏi, Phương Chính cũng tò mò, đụng lên đi nghe ngóng, hắn lục thức vô cùng linh mẫn, đối phương mặc dù hàm hàm hồ hồ, thấp giọng hát cổ quái luận điệu, nhưng là Phương Chính hay là nghe hiểu. Chỉ nghe cái kia ngược lại là thầm nói, ai nha? Ngu xuẩn tới, lại đưa tiền. Ai nha, ban đêm ăn chút cái gì đâu. Long môn tôm to giống như không tệ a. Phương Chính nghe được cái này, một mặt cổ quái sắc, nín cười ý, thối lui đến một bên. Hàm Ngư cũng nghe rõ ràng, ha ha cười nói, ta dựa vào, đạo sĩ kia không chính công a, người ta tốt xấu là đưa tiền tới, hắn như thế mắng người ta, còn long môn tôm to. Ha ha, Phương Chính cho hắn một bàn tay nói, được rồi, an tĩnh chút, người ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Hàm Ngư nín cười ý nói, ừm. Đúng vậy, lão chăm chú cũng bắt đầu suy nghĩ nhà ai non nớt mô hình tiện hạ thủ. Phương Chính vội ho một tiếng nói, thiếu nghe những thứ vô dụng này, tay người ta pháp coi là rất thành thạo. Quả nhiên, đạo sĩ thủ pháp 10 phần thành thạo, từng cây hương vào tay của hắn, liền như là sống lại, dễ dàng dựng lên một tòa hương sơn tới. 14 bó hương, 2 bó một ngọn núi, dùng hơn 1 giờ mới trồng chất ra 7 tòa núi. Sau đó giải lên thỏi vàng ròng, tiền giấy. Một bên vung, đạo sĩ vừa nói cái này đâu liền không thu các ngươi tiền. Đều là chính ta làm, một điểm thủ công cùng giấy mà thôi, xem như tặng đi. Số tiền này là đốt cho quỷ, hy vọng hắn thu tiền, tha cho ngươi một cái mạng. Bởi vì cái gọi là tiên lễ hậu binh, nếu như hắn không đồng ý, ta đang động võ, hàng phục hắn. Lý Đại Phát là thật bị Thái Quốc Hoành giày vò sợ, liên tục gật đầu nói, tốt tốt tốt, tất cả đều theo ngươi. Đại sư, ngươi thật là trượng nghĩa. Đạo sĩ gật gật đầu, tiếp tục để Lý Đại Phát ngồi ở 7 tòa hương sơn ở giữa, sau đó nhóm lửa hương sơn, tay cầm kiếm gỗ đào. Người mặc bát quái áo, chân đạp thất tinh bộ, lại bắt đầu thần thần đạo đạo niệm kinh, Thái Quốc Hoành, ta biết người oán khí tận trời, nhưng là người chết như đèn diệt, chết cũng đã chết rồi, cớ gì ngưng lại nhân gian làm hại một phương. cầm tiền tài nhanh chóng thối lui, lưu ngươi một mạng, nếu không, hôm nay để ngươi hồn phi phách tán. Nghe nói như thế, Lý Đại Phát tâm tình dễ chịu không ít. Sau đó đạo sĩ hét lớn một tiếng, không nghe khuyên bảo. Nhìn ta vãng sinh kinh, sau đó đạo sĩ lại bắt đầu hàm hàm hồ hồ, thấp giọng niệm lên cái gì. Chương 1479, hút thuốc không? Phương Chính cẩn thận nghe ngóng, lần này không đồng dạng, trực tiếp chính là, cỏ mẹ ngươi, mặt trời này làm sao nóng như vậy? Y phục mặc tăng thêm, lần sau làm cái triển ti bát quái áo, nếu không sớm tối đến nóng chết. Ai, người ta cho nhiều như vậy tiền, phần diễn diễn đủ điểm, nhiều nhảy 10 phút đi. Phương Chính triệt để bó tay rồi, trong lòng tự nhủ, đạo sĩ kia đạo pháp chẳng ra sao cả, nhưng là cái này nói một mình nhổ bọt năng lực thật đúng là trâu bò a. Một người có thể nói nhỏ nhổ bọt nửa giờ, còn không mang theo tái diễn, năng lực này cũng không phải bình thường người có thể làm được a. Đạo sĩ nói nhỏ, hùng hùng hổ hổ đi đến thất tinh bộ, quơ kiếm gỗ đào phảng phất chém chung cái gì, sau đó đánh xong kết thúc công việc. Đạo sĩ nói, ác quỷ đã bị ta chém giết, thí chủ có thể yên tâm. Lý Đại Phát nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng thư ký nói, được tiền. Thư ký không quan tâm, đem tiền cho đạo sĩ. Lý Đại Phát nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ cáo từ rời đi. Chờ Lý Đại Phát đi xa, đạo sĩ lấy xuống đạo quan lau mồ hôi, cảm thán nói, loại này đồ đần làm sao lại có tiền như vậy. Thật sự là không có thiên lý, tiếng nói mới rơi, liền nghe cổng loảng xoảng một tiếng. Cửa mở, đạo sĩ nhìn lại, nhưng không thấy người, tận lực bồi tiếp một trận âm phong thổi vào. Đạo sĩ sững sờ, thầm nói, điều hòa không khí lớn rồi. Thí chủ, gạt người cũng không phải thói quen tốt, đúng lúc này một cái giọng ôn hòa vang lên, dọa đến đạo sĩ một cái cơ linh, hắn tiệm này mặt không tính lớn, một chút liền có thể toàn quét đến. Trong phòng có người hay không, trong lòng của hắn nắm chắc. Cái này đột nhiên đụng tới người là mấy cái ý tứ. Đạo sĩ vừa nghiêng đầu, liền thấy trong phòng trên ghế salon, không biết lúc nào nhiều một áo trắng tăng nhân. Áo trắng tăng nhân bên cạnh còn ngồi một đầu hàm ngư. Đạo sĩ xoa xoa con mắt, sau đó hoảng sợ nói, Phương Chính. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, thí chủ, đã nhận biết bần tăng, vậy cũng không cần bần tăng nói thêm cái gì a. Đạo sĩ một mặt không dám tin mà nói, đạo hữu, ngươi cái này quá mức đi. Ngươi là hòa thượng, ta là đạo sĩ, ta như thế nào cũng không cần ngươi quản a. Phương Chính lấy điện thoại cầm tay ra thả ở trên mặt bàn, cười nói, ngươi có phải hay không chân đạo sĩ, có tin ta hay không phát một đầu microblogging liền có thể đưa ngươi quần lót nhan sắc điều tra ra. Ngươi phải tin tưởng ta, trên mạng thí chủ thế nhưng là thần thông quảng đại. Đạo sĩ lập tức một mặt mồ hôi lạnh, hắn dĩ nhiên không phải chân đạo sĩ, trên thực tế, chân đạo sĩ ai làm cái này nha. Chân đạo sĩ đều có danh sơn đại xuyên bên trong đạo quan cung cấp nuôi dưỡng, mỗi ngày luyện khí, luyện công, lĩnh hội thiên địa tự nhiên, khoan thai tự đắc, làm sao có thể bước vào hồng trần lắc lư tiền của người khác. Còn nữa, quốc gia cũng không cho phép a. Mặc dù nói đúng là đạo sĩ chân chính có xuống núi giúp không sai tính phong thủy, chứ ta, nhưng là đó là có bản lĩnh thật sự, thông hiểu y thuật, đó là thật làm việc. Mà không giống hắn, tất cả bản sự toàn thi há miệng. Cái này vốn là cũng không có gì, huyền học a, mơ hồ thần, chỉ cần có thể lắc lư quá khứ, có người cáo, cảnh sát cũng không có khả năng thật bắt hắn thế nào. Nhưng là Phương Chính không giống a, hòa thượng này ở Hoa Hạ địa vị quá cao, lôi cuốn nhân vật công chúng, hắn chọc ra, đạo sĩ xem chừng hắn muốn lao đáy ngồi xuyên. Phương Chính nói, thí chủ, vừa mới kiếm lời không ít tiền, chuẩn bị dùng làm gì dùng a. Cho tới bây giờ, đạo sĩ đã hiểu, hòa thượng này căn bản không có coi hắn là người trong đồng đạo, cho nên mới câu câu thí chủ tương xứng. Đạo sĩ biết, hầu hạ không tốt trước mắt vị gia này, hắn về sau cũng không cần lăn lộn, thế là cắn răng nói, góp. Phương Chính hài lòng cười cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ coi là có tuệ căn, ngày sau hảo hảo tu hành, không chừng còn có thể có cái kết thúc yên lành. Đạo sĩ nghe xong, mặt đều đen, nào có như thế khen người. Đây rõ ràng chính là uy hiếp người a. Hảo hảo tu hành đến kết thúc yên lành, không hảo hảo tu hành đâu. Nghĩ đến cái này, đạo sĩ sợ run cả người nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, ta hôm nay liền quyên tiền, đóng cửa không làm. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ, nhanh lên chạy đi. Đạo sĩ chỉ cảm thấy trước mắt thanh phong lóe lên, trước mắt hòa thượng cùng hàm ngư đều không thấy. Thần kỳ như thế thần thông, hắn càng thêm xác nhận Phương Chính thân phận, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, nhanh lên chạy. Hắn vì sao muốn chạy? Đạo sĩ kia lâu dài hỗn tại giang hồ, cũng là người thông minh, lập tức liền lấy lại tinh thần, vỗ đùi, kêu lên, hỏng bét. Quỷ kia, tám thành là Phương Chính đại sư mời đến thu thập tên kia, Phương Chính đại sư đi, quỷ tất nhiên tái hiện. Đồ đần xem xét quỷ tới, liền biết bị lừa, chẳng phải là muốn tìm ta phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, đạo sĩ lập tức thu thập tiền tài, đóng cửa tiệm, ngoặt vào một cái hẻm, phòng ngoài mà qua đồng thời, cởi đạo bào, lộ ra bên trong t-shirt, lớn quần cộc tử, trong nháy mắt biến thành một cái đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được phổ thông trung niên nhân, sau đó lên một cỗ rừng ở ngàn mét có hơn xe, gào thét mà đi. Một ngày này, thiên sứ cơ quan từ thiện tới một người, cũng không nói tính danh, trực tiếp góp 20 vạn nguyên tiền, sau đó nghênh ngang rời đi. Việc này trả lại tin tức, trong lúc nhất thời trên phố lưu truyền các loại đàm tiếu, nhao nhao tán dương người này trượng nghĩa. Có người vui vẻ có người sầu, giờ này khắc này, Lý Đại Phát lại sắp điên rồi. Lý Đại Phát run rẩy đốt một điếu khói, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, bờ môi phát tím. Không chỉ là Lý Đại Phát, thư ký cũng là như thế, hai người một tả một hữu ngồi, ngay tại giữa hai người không biết lúc nào nhiều một người, một thân công trường quần áo, hai tay mở ra, ôm lấy bả vai của hai người, một mặt cười thảm nói, hai vị, vừa mới chơi vui vẻ không? Đại ca, Thái ca, có việc dễ thương lượng. Thư ký mang theo tiếng khóc nức nở nói, Thái Quốc Hoành, rút, hút thuốc không? Lý Đại Phát vừa nói một bên móc khói, làm sao tay run rẩy lợi hại, mấy lần đều móc không ra. Bây giờ đi đâu a? Thái Quốc Hoành hỏi, Lý Đại Phát mang theo tiếng khóc nức nở hỏi thư ký, đi cái nào a? Thư ký đi theo liền khóc, Lý Tổng, ta nào biết được a? Lý Đại Phát nói, ngươi làm sao không biết a? Thư ký cũng là giật mình, tranh thủ thời gian kêu lên, đi ngân hàng lấy tiền. Được không? Lý Đại Phát nói, được không? Thái Quốc Hoành cười ha ha nói, lấy bao nhiêu a? Lý Đại Phát nói, ngài vui vẻ, bao nhiêu đều được. Thế là, lái xe đến cửa ngân hàng, sau đó một đám bảo an một mặt buồn bực nhìn xem Thái Quốc Hoành cùng thư ký hai người này toàn thân cứng ngắc, đi đường chân như nhũn ra dịch chuyển về phía trước dáng vẻ, thấy thế nào làm sao có vấn đề, nhưng lại nhìn không ra có vấn đề gì. Tiến vào ngân hàng, Lý Đại Phát trực tiếp bị ngân hàng nhân viên công tác, mời vào phòng VIP, mặt mỉm cười, bưng trà đổ nước. Lý Đại Phát lại đã đợi không kịp. Bởi vì hắn nhìn thấy Thái Quốc Hoành không biết từ chỗ nào móc ra một cây đao ở mài. Thế là Lý Đại Phát kêu lên, cái gì cũng đừng cầm, cho ta lấy tiền. Lý Tổng, ngài muốn lấy bao nhiêu tiền? Quản lý ngân hàng hỏi. Lý Đại Phát nói, lấy 50 vạn. Đang, bên kia Thái Quốc Hoành gõ xuống đao trong tay, thầm nói, rất sắc bén, có thể dùng.